Bữa nay là ngày mấy quý vị? Ngày 2 đây tháng 8 năm 2014 ở Tây Lan Di Đà Con Rô. Bữa nay nó đúng ra là nó chưa phải là lễ Vu Lan chính thức. Tôi về đây để tổ chức Vu Lan trước một tuần. Đúng ra lễ Vu Lan năm nay nó rơi vào ngày 10 tháng 8, tức là ngày rằm tháng 7, đúng không quý vị? Tuần sau thì tôi phải bay về bên Indo để tôi làm lễ Vu Lan bên đó. Ở đây nó có những cái mà tôi cần phải giải quyết trong những cái chuyện mà quý vị biết ở đây là phàm cõi ta bà. Bất cứ một cái tập thể nào mà có chung đụng lẫn nhau thì nó xảy ra phiền não. Mà tôi là một cái người điều hành cái hệ thống này. Hôm nay nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu, trước khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện báo hiếu cho cha mẹ đó, thì tôi sẽ giảng một bài pháp trước khi tôi đem cái sự việc mà nó lục bất lục hòa, nó không có được hòa thuận ở trong cái làng A Di Đà này, để mà từ cái bài pháp đó những người mà có liên hệ tới những sự phiền não ở trong làng là thầy Tệ Mãn và một số cư sĩ trong làng đã có những sự bất hòa, và thầy Tệ Mãn cũng như những người đã vi phạm quy tắc tu học của làng A Di Đà. Ở bên cái bảng bên kia chúng ta có 33 điều. Thì bây giờ đạo Phật đặt ra giới luật là để làm gì? Thưa quý vị, đặt giới luật không phải để mà Đức Phật hành hạ đệ tử Phật, mà Phật chế ra giới luật là để đem lại an lạc hạnh phúc cho đệ tử Phật. Thì trong làng A Di Đà này có những cái quy tắc tu học là giới luật riêng của làng A Di Đà, mà cái lỗi này là tôi là phần chính. Tại vì quý vị thấy rõ tôi điều hành một nơi bốn chỗ, mà hả mà vắng chỗ này một chút xíu là nó lại xảy ra những cái phiền não mà tôi phải về đây tôi giải quyết. Và trong trang chú ít của nhà Phật không có làm cho tổn thương những người ở trong cuộc, tức là cách giải quyết của Đức Phật không có đem lại quyền lợi cho một cái bên phía nào. Mà thường thường cách giải quyết mà Đức Phật dạy cho hàng đệ tử là làm sao để cho cả hai bên đều được hưởng cái phúc lộc như nhau, đều được nếm cái mùi vị giải thoát như nhau. Thì bây giờ tôi đặt cái vấn đề, ở trong đây có nhiều người, quý vị biết tập khí không? Tập là nó quân tập, khí nó thuộc về cái phần tinh thần. Mà những cái nghiệp mà nó quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp làm người ta khó bỏ. Thành ra Hòa Thượng Thanh Từ dùng cái danh từ gọi là biết mà cố phạm. Ở đây nhiều người hút thuốc, cầm cái bao thuốc lên á, quý vị thấy có cái chữ nó để là qua nên hút thuốc có hại cho sức khỏe, có không quý vị? Nhưng mà rồi vẫn hút, biết rằng hút hại sức khỏe, rồi hút xong á bị ung thư rồi lại đi xui cái hạng thuốc lá, có không quý vị? Có. Thì ở trong đây trường hợp làng chúng ta cũng như vậy. Thì bây giờ hàng tháng á, Phật đã biết như vậy, thành thở phần còn tại thế, mỗi một lần mà sám hối 14 hoặc là 29-30 thì Đức Phật bắt tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ, cận sự nam, cận sự nữ, tức là những cái gì mà thiện nam tín nữ, phải tụng lại giới luật của mình. Rồi trong khi đó đọc giới luật rồi, đức thân người lớn nhất là ngài coi như là Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, những cái ngài mà tu Bồ Đề mới lên. Tôi xin đứng trước đại chúng, trong thời gian qua tôi có vi phạm giới luật 250 giới của tỳ kheo và mấy cái bà mà ở bên phía nữ là Maha Ba Xà Ba Đề, là Yayu Đà La, cũng tự đứng lên thỉnh đại chúng là trong thời gian nửa tháng qua chúng tôi có phạm giới luật coi như là 348 giới của tỳ kheo ni. Rồi cư sĩ thì nói trong thời gian qua chúng tôi có phạm giới thập thiện với Bồ Tát gì đó. Thì bây giờ từng tự mình thấy được cái lỗi của mình, mình đứng lên mình tự nói lỗi, kêu là phát lồ sám hối, tự chỉ lỗi. Mà nếu mà mình do phạm thuộc đó, mình không thấy được cái mặt của mình đó, không thấy cái lỗi của mình đó, thì đích thân cái người đó phải yêu cầu chư Phật chứng minh, nhờ đại chúng thương tình chỉ cho thấy những cái khuyết điểm, cái lỗi của mình. Mà khi thí dụ thầy Tệ Mãn mà ông nói như vậy đó, thì quý vị có quyền nói lỗi của ông mà không phạm vào cái tội là chỉ lỗi tỳ kheo. Vì ông xin phép. Cái sự việc này nó được làm ra liên tục ở bên làng Di Đà Indio ở California. Thành ra bên đó nó không có xảy ra những chuyện đáng tiếc như ở làng Di Đà bên đây. Mà cái luật khi mà lên mà bố tát, bố là tuyên bố, tát là tát bạch, để mà xin chỉ lỗi cũng như tự phát lồ, và để xin đại chúng thấy mình khuyết điểm gì, thì phải có đủ bốn mặt của tăng ni. Trong thời gian qua, thầy Tệ Minh, kể từ khi cô Quyền Dung về hưu, thầy Tệ Minh thì bắt đi theo tôi qua bên Youth Center. Thầy Tệ Quán thì không phải là tăng ở đây, không có đủ bốn vị, chỉ còn có mình Tệ Mãn và sư chú Tệ Như. Mà cái luật hai người không thể bố tát được là sao? Vì khi đó ông Tệ Mãn ông là đại đức, ông Tệ Như ông là sa di. Nếu mà ông có làm cái gì đó, ông Tệ Như hai người sang tăng với nhau, thành ra là huyện binh huyện, phủ binh phủ, nó không có giá trị. Đòi hỏi phải có bốn vị. Trong thời gian qua khoảng 2-3 tháng làng này không có tát bạch, từ khi xây dựng cái đài tổ quốc ghi ơn không có tát bạch. Thành ra những cái việc làm mà thầy Tệ Mãn ổng thường có cái tấn, cái tập khí nhiều đời của ổng, chọc ghẹo cho người ta nổi giận lấy niềm vui, ưa nói giỡn cà rỡn mà làm cho mít lòng Phật tử. Thành ra nó mới xảy ra cái chuyện ngày hôm nay là ổng tạo ra cái nghịch duyên. Nhưng mà khi mà mình nghĩ tới xét một cái trường hợp nào đó thì mình nghĩ sao? Trong thời gian đây chỉ còn lại có sư chú Tệ Như và ổng và một số quý bà ở trong làng. Ổng thì thường có cái tấn là ví dụ mấy bà nấu đồ ăn nhiều, mấy ổng cũng than, ổng cũng than nấu chi nhiều vậy. À, rồi có những cái nhiều lắm, người ta viết cho tôi rất là nhiều, đại khái là như vậy. Thành ra những cái chuyện đó nó để cho không có tắc bạch thì nó dồn lâu ngày, coi như là mỗi một ngày một giọt nước nó tích lũy lâu nay, cái nó thành ra là ổng bị bích lòng để chứng rất nhiều. Nhưng mà cách đây 2-3 ngày khi tôi qua đây vào chiều thứ ba rồi thứ tư thứ năm, thì lúc đó thầy Tệ Mãn ổng biết rằng ổng sẽ được thiên chuyển khỏi cái làng A Di Đà này để về Indo, chờ tôi sẽ sắp xếp ổng một cái vị trí mới. Thì lúc đó đó không có thầy Tệ Mãn che khen ở dưới, nhưng mà rồi vẫn xảy ra phiền não giữa một vài bà nấu ăn ở dưới ở trong nhà bếp. Thì khi đó tôi mới họp đại chúng, tôi nói như vậy cho thấy rằng cái lửa từ nhà bếp này không phải 100% mà như quý vị đổ lỗi là thầy Tệ Mãn. Không có thầy Tệ Mãn xin che trong đó, mà một bên là cô Đức Hạnh, một bên là cô Tố Mai, bất đồng ý kiến nhau chỉ vì một cái bồ công anh. Cô Đức Hạnh á thì lấy bồ công anh để chiên xào cho tôi, cô Tố Mai thì nói cái này đó là phải nhúng giấm hay làm cái gì đó, rồi hai bên giận hờn. Thì bây giờ cái chỗ này mổ xẻ ra, cái giận hờn từ đâu mà ra? Bây giờ tôi nói cho quý vị, trước khi tôi đem chuyện thầy Tệ Mãn này để mà đem ra làm một bài pháp sống, quý vị lấy ông Tệ Mãn lấy giùm tôi một cái sớt cầu an, lấy giùm cho tôi cái sớt cầu an và một cái sớt cầu siêu. Vì nào lấy cho thầy rót cho thầy miếng nước để làm sạch đây, làm một ly nước cho thầy, nước uống á. Ông đi rồi hả? Một sớt nào cũng được, tôi cần một cái sớt cầu an, một cái sớt cầu siêu. Cũ mới gì cũng được, của ai cũng được. Không lẽ trong làng mình không có cái sớt cầu an cầu siêu? Không cần nữa. Rồi. Ok. Sớt cầu an để làm gì quý vị? Hả? Đa số quý vị đã từng viết sớt cầu an có không? Quý vị cầu cái gì đây? Hả? Quý vị nộp cho quý cầu cái gì nói thì nghe coi. Thầy Hỷ, ông đã từng viết cầu an chưa khi mẹ còn sống còn hay không? Viết cầu gì đâu? Tự tâm được an lạc là cầu gì nữa? Ở trong này có ai đã từng viết sớ cầu an thì cái mục đích sớ cầu an làm gì nè? cầu cho cha mẹ và những người bệnh tật bất bệnh, cầu cho cha mẹ tình trạng hết bệnh ha. À, rồi có nhiều người đó tôi đọc mà tôi hỏi cầu an là cái gì, thì thật ra không có để cái mục đích trong này, nhưng mà đa số là con gửi sức cầu an là gì, tại bây giờ tiệm của con làm ế quá, cái thứ hai là gia đình con cứ gây gỗ hoài không bao giờ yên, con bị stress quá, con cầu làm sao cho ông xã con biết thương vợ thương con, rồi có người thì cầu làm sao thợ con đừng có quậy cái tiệm, phải không, để cho con làm ăn đủ loại trên đời hết. Thì cái người có mặt ở đây mà khi mà tôi trong pháp hội tôi làm chủ trì cái pháp hội thì người ta đưa lên tôi, phải không, thì đầu tiên á là họ nhờ tôi, còn nếu mà không có tôi đó thì họ nhờ ai, thầy Tệ Mãn, phải không quý vị. Thì cái điểm này quý vị ấy, Phật tử chúng ta có ba loại sức cầu an. Một cái loại á, cái loại này thời Phật á tôi chưa từng thấy, cái này của Đức Phật nha, tôi nghiên cứu hết Tam Tạng kinh điển từ tông hệ Bali cho hệ Đại Thừa chưa thấy ông Cấp Cô Độc gửi cái sớ cầu an nào trong kinh nào để xin Phật cầu an hết á hả. Tôi chưa thấy một cái này, cái này tôi thấy là nó nằm từ đâu mà ra, vì hiểu tôi nói không, chưa thấy. Mà tôi cũng chưa từng thấy cái sớ cầu siêu nào mà trong lịch sử Đức Phật còn tại thế á. Thì bây giờ tôi nói, mà ngoài ra đó nó còn có cái sớ cúng sao giải hạn nữa, có không quý vị? À, thì như vậy ở trong cái cầu an này thì ông Tệ Mãn là cái người tôi nói trong thời gian qua ổng chủ trì cả một thời gian thay thế tôi, thì coi như đó ngầm nói rằng ổng thay thế tôi để mà thời gian ngắn mặt thì ổng coi như là phó trụ trì đi. Thì bây giờ đó cái người cầu an là cái người phải có khả năng đem lại an lạc cho đại chúng, thì cái người đó mới nên nhận cái sớ cầu an này. Trong khi ông Tệ Mãn nhận cái sớ cầu an mà ổng thường chọc cho người ta, tâm người ta bất an, tâm người ta giận hờn, thì cái đó là cái điểm quý cần để ý. Quý hiểu thầy nói cái gì chưa hả? Thì như vậy từ cái chỗ này mình thấy chúng ta làm vậy làm bạ dễ sợ lắm. Tôi hỏi cho quý vị nghe, thì bây giờ đó trong cái phái quy y, thật ra khi mà quý vị quy y đó, có cái phái quy y, thật ra cái phái quy y là cái phái cầu an và cái phái cầu siêu của quý vị đó, chứ không phải cái này đâu. Có phải là quý vị giữ cái giới không sát sanh là quý vị đó đã cầu an cho quý vị sống lâu, phải không quý vị? Quý vị giữ cái giới không trộm cướp là quý vị đã cầu an bằng cái luật nhân quả để quý vị không bị trộm cắp, quý vị cái được nghĩa là tài sản được bảo đảm. Quý vị giữ cái giới không ngoại tình là quý vị đã cầu an bằng luật nhân quả để vợ chồng chung thủy, thương yêu đùm bọc. Quý vị giữ cái giới không nói láo để làm chi? Để rồi quý vị cầu an cho bà vợ, bà xã khỏi có nghi hả. Ở trong này ông nào mà cứ nói láo không á là đi đâu mà bà xã cũng nghi ngờ, có không? Từ nghi ngờ bảo mới ghen tương, nó tạo cho quý vị bất an. Và quý vị giữ cái giới không uống rượu là quý vị tạo cái nhân duyên, là quý vị được trí huệ và quý vị được tư cách. Quý vị giữ cái giới không cờ bạc là quý vị đã cầu an cho gia đình quý vị tiền bạc không bị thất thoát hả. Như vậy chính cái giấy quy y của quý vị đó mà quý vị giữ tròn á, thầy Tệ Mãn mà ông giữ, đừng nói tỳ kheo, ông giữ tròn năm cái giới này. Trong cái giới đầu tiên là cái giới khẩu nghiệp hả, ở trong đó nó có ái ngữ, phải không quý vị? Không có ác khẩu, không có làm cho người ta đau khổ. Trong các tội đó mà về thập thiện á là miệng có bốn tội rồi, quý vị thấy đồng ý quý vị? Như vậy thầy Tệ Mãn sau khi ông tạo ra cái nhân xấu chọc ghẹo người ta hả, thì cái quả nó trổ đến rồi. Thì bây giờ hồn Phật có cứu ông được không quý vị hả? Ông đã gieo ân quán với mấy bà rồi, ông chọc giận mấy bà rồi, mấy bà đã có thành kiến với ông rồi. Khi mà cái nghiệp nó trổ ra rồi thì bây giờ cầu vào sự tiến hóa cứu cho mấy bà hết thương á, bỏ xấu bỏ được không? Không. Thì bây giờ ổng phải làm sao? Ổng té ở đâu? Ổng phải làm ngay cái mấy bà đó, không cần vô sám hối với Phật. Mà ổng làm ai buồn á, ổng phải lên đây ổng xin lỗi mấy người đó. Thì ổng phải hóa giải cái nghiệp, khi cái nghiệp nó trổ ra rồi thì không có nghĩa là người tu, không có nghĩa là chúng ta trồng đậu mà chúng ăn đậu, trồng lúa mà chúng ta ăn lúa đâu. Thầy Tệ Mãn thầy khôn, ổng trồng lúa ổng gặt ra gạo mà ổng không ăn gạo, ổng sai, ổng biến chế trở thành ra là bún, là phở, là mì để ông ăn được không quý vị? Thấy cái điểm đó chưa? Chúng ta chuyển cái nghiệp ngay cho tôi. Thành từ nay đạo Phật tu là chuyển nghiệp, không có cái trụ mà ú a ú ớ gì hết trọi đó. Từ cái chỗ này, khi cái nghiệp nó đến, cái nhân quả nó đến rồi á, cái điểm mà tôi phân tích, thầy Tể Mãn có thời gian người ta rất là thường học. Thời gian mà bắt đầu ổng về đây à, trước cái pháp hội của tháng 5, trước đó lấy cái mắt trước đó người ta thường những tính tốt đồn dần. Thầy Tể Mãn lúc này chịu khó, cô Hồng Châu có nói, thời gian đó cô Hồng Châu có khen có không, nói Tể Mãn xứng đáng là một đại đức, nhào xuống bếp nấu ăn, tụng bên nhà bếp, lên đây làm lăng xăng có không, khen. Phong cũng từng khen thầy Tể Mãn với sư phụ có không, nó xứng đáng. Nhưng mà rồi đó, cái thời gian tôi đưa ông qua bên Youth Center tháo dáng tháo đình công quả, rồi trong thời gian Tết nhất tôi đưa ông về để thay thế tôi tiếp khách ở tầng nguyên một tụng kinh niệm Phật, ai cũng khen. Từ cái chỗ tu có phước bắt đầu á, có cái ngã. Khi bắt đầu có cái ngã lên rồi có phước, tôi nói quý vị cái ngã mạng là gì? Tại vì cái ngã mạng do đâu mà có? Do bắt đầu mình có phước. Tôi hỏi giờ bây giờ cái những gì đó từng là quân đội này, mình mới là cái thằng trưởng quý ra trường, từ các quân trường Đà Lạt thiếu quý về, mình ngơ ngơ ngáo ngáo, mình mới thằng trung đội trưởng thôi, lúc đó chưa có ngã mạng được. Nhưng mà ở thời gian đánh dài trận, dài ba năm sau đeo lông trung quý à, nắm đại đội trưởng là bắt đầu có công thần gắn dài cái huy chương lên tới đại quý, là bắt đầu có cái ngã rồi, phải không quý vị? Hả? Từ đó có phước có quyền. Còn do người, cái ngã mạng do đâu mà có? Do tu có phước có báo thì được ăn trên ngồi trước, được người ta tôn trọng, thì từ đó bắt đầu cái phước nó đến là cái quả. Người đó không có chịu thúc liễm giới lực của Phật, không thúc liễm cái miệng, cái tập khí trần lao, những cái nghiệp cũ nó làm cho mình bùng lên, mình phóng túng, mình nghĩ mình tự là bản, thì bắt đầu từ đó mình sanh ra là kiêu ngạo, ngã mạn. Cái tác hại của ngã mạn là làm đi tiêu mòn phước đức, không giữ gìn giới luật, không thúc liễu cái khẩu nghiệp, để rồi cái quả nó đến là đại chúng xa lánh mình. Bây giờ tôi phân tích trong này quý vị thấy Minh Như rồi với ông Tể Mãn, hồi đó hai người cũng thương nhau, mà sau này đã có một lần tôi nói chuyện này có thầy Tự Minh biết, thầy Minh có tham phiền. Khi mà đang làm cái đại tổ quốc kỳ ơn trời nắng, mà ông Minh Như cũng đang lộn trên đó, thầy Tể Mãn thì khi ông không giúp, lúc đó ông ra nước, ông Tể Mãn chỉ làm khi nào mà làm hàng rào tới cái khâu mà bắn thì là ông làm, ông ra ông móc ông méo người ta trong lúc người ta đang làm, ông giỡn thôi. Nhưng mà cái đó đó nó tạo cho người ta cái giận, rồi người ta trách, thấy không? Chẳng hạn cái thằng hồi đó, cái thằng hôm lép nó lên đây, em đã làm cái gì nhớ thằng tại vì không có thời gian nó làm đây, tại vì hả chú Mẫn, chú mấy thầy lúc thầy ở bên kia, thường thường chú làm tuần á thì chú chuẩn bị chú về, thì khi mà ông Phước lên chở chú về thì ông thầy Tể Mãn tắm rửa chiều đi về để đi để hưởng, thì hưởng thụ ý ông nói thì ông nói phóng phóng vậy thôi, ông kia giận. À, rồi một cái ông mà lên làm chà cái đài tổ quốc kỳ ơn á, đánh cái miếng đá ra nai ma bồ vậy đó, thì ông ra đi ra vô nói, tôi cũng làm nghề đâu, làm nghề này bụi bặm sống không lâu, chẳng giỡn giỡn gì đó. Nhưng đó là những cái giỡn. Rồi có những cái người họ đi vô đây, họ khách lần đầu tiên, họ không biết thầy Tể Mãn là ai hết, rồi ông giỡn thì quen sợ lạ dạ sẽ ở quần. Thầy Tể Mãn thì ổng chứ quen ổng giỡn, nhưng mà ổng giỡn với người Phật tử mà biết ổng thì ổng sạch, mà ổng giỡn với cái người lần đầu họ đến đây, họ chắc họ trách họ gọi. Và quý vị biết không, đây là cái mà họ tẩy chay đó, khi họ nói đó là họ không có muốn lên dự nữa, tại vì họ nói lên đây họ thối tâm. Chuyện này có không Dương Ngọc? À, như vậy chuyện nó đã qua rồi, tới cái lúc này không phải ngồi để trách, tới cái lúc này là mình đối diện với cái nhân mình gieo và cái quả nó đưa ra. Thì bây giờ đó tôi nói rõ, cái người mà lấy lại phước báo lúc này đó, nhìn vào cái bài học của sư chú Tệ Như, Sư Chú Tại Như chưa có tụng kinh bằng thầy Tệ Mãn, Sư Chú Tại Như cũng chưa có biết đánh bỏ. Sư Chú Tại Như chỉ âm thầm làm những việc nhỏ nhặt nhất từ làng Di Đà Indo, những cái mà thấp nhất, những cái mà những cái thầy kia mà hầu như không thèm làm đó, thì Sư Chú Tại Như lãnh những cái việc thấp hèn nhất từ bên Indo. Khi mà chú đến với thầy, chú Tại Như lúc đó là một người làm ăn thất bại. Chú Tại Như chú qua Mỹ hồi chú 5-8 tuổi, chú học xong high school, chú nói tiếng Mỹ cũng rất là giỏi, chú vào đại học được 2 năm và chú nói được tiếng Tàu. Chú người Việt gốc Hoa, chú qua chú Mỹ đi theo cái diện người Hoa mà. Và khi chú làm ăn thất bại, chú đã có gia đình, người đại hàng, đứa con chú giờ cũng lớn rồi. Và chú đến với thầy, lúc đó thầy đang làm, và chú vô chú xin công quả. Và chú hầu như là con người chú răng thì cũng không có, nó hư hết rồi, không có hàm răng. Và qua đây ở thời gian vợ chồng của Thiện Hội mới làm cho hàm răng giả. Chú làm những việc hút rác, dọn rác, rồi từ từ chú làm riết. Từ một cái người phá sản không còn cái gì thất bại, vô xin lượm rác giống như người homeless đó. Chú lúc đó là homeless luôn. Và lần lần gia đình chú lại thấy chú tu hành trong này, rồi từ từ chú thọ lên sa di giới. Rồi bắt đầu á, gia đình mới đeo cái xe mà kia hên đề đó, đời 2012, cúng cho làng, cúng cái xe đó, cúng rồi chú lại cúng lại cho làng từ cái người không có gì. Rồi tôi đưa chú qua đây, thì khi mà tôi đưa qua đây, một số mấy bà bên làng kia đều nói là yêu cầu cho Tệ Như về. Tệ Như ở bên kia là mấy bà nhớ chú Tệ Như lắm. Thì trong đó có một số người hồi đó tôi đòi đưa về đây thì họ không chịu đi. Bây giờ nghe Tệ Như về đây mà tôi đưa trụ về đây để phụ với thầy Tệ Mãn, thì họ xin volunteer qua để ở đây, để được ở gần với chú Tệ Như. Thì như vậy cho thấy rằng chú Tệ Như không biết thuyết pháp, không biết thuyết giáo, nhưng mà chú Tệ Như đã dùng cái thân thuyết pháp, đúng không quý vị? Do đó lấy được cảm tình. Và tới ngày hôm nay tôi hỏi mấy bà trong làng, từ khi chú Tệ Như về đây, chú Tệ Như có làm gì cho quý bà biết lòng chưa? Có chưa? Mấy bà có muốn Tệ Như đi về bên kia hay muốn ở đây? Đó là cái việc làm mà Phật muốn rằng một người đầu tròn áo vuông, dù là sa di, chưa có phải là đại đức, mà làm được cho người ta thương mến, đó là trả ơn Phật, làm cho người ta phát tâm. Còn mình làm cho người ta thối tâm thì cái đó mình ăn cướp cái phước báo của người ta. Thay vì người ta lên đây ta nghe pháp một thời kinh đó, họ mở được bao nhiêu cái trí huệ, mình làm ta dẫn chùa dẫn làng ta không lên, thì người ta đỏ, người ta đi phỉ báng. Thì như vậy mình tụng kinh một ngày không đủ cái câu, người ta thì phỉ báng, người ta bỏ. Thì bây giờ cũng vậy, bây giờ cái chuyện xảy ra như vậy, nếu mà tôi không có làm sao để cho giữa thầy Tệ Mãn và những người mà chấp vào những câu nói giỡn của thầy Tệ Mãn mà không thối Bồ Đề Tâm, bây giờ tôi trừng trị thầy Tệ Mãn dễ lắm. Nhưng mà thầy Tệ Mãn còn có ai nữa? Thầy Tệ Mãn còn có những đứa con trai của thầy Tệ Mãn, những đứa cháu nội thầy Tệ Mãn là đệ tử của tôi. Trong thời gian ở Youth Center, trong thời gian ở Indio, tụi nó bay về đó, nó công quả, nó phục vụ cho hệ thống chúng tôi, nó thúc liễn thanh tâm, nó không làm bất lòng ai. Mà bây giờ tôi phạt thầy Tệ Mãn thì như vậy bước dây có động rừng không quý vị? Có làm cho những đứa con nó thối tâm không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy rõ, ở vị trí tôi không làm được chuyện đó. Thì chỉ có cách tôi khai triển ra để thầy Tệ Mãn thấy rõ những cái từ khi mình không có phước, từ khi cho tới khi mình có phước rồi, mình lại không thúc liễm thân tâm, mình để cho cái miệng nó chọc kẹo này kia, và từ cái đó nó tổn đức. Tôi tạo uy tín, tôi giảng một thời pháp, nhiều khi nói mấy tiếng đồng hồ Phật tử mới quy y. Bây giờ khi giảng tới 3 năm Phật tử mới đến quy y. Mà chỉ cần thầy Tệ Mãn chọc người ta giận một cái, người ta kêu tôi người ta phái quy y. Quý vị có hiểu tôi nói cái gì không? Tôi xây dựng cái làng Di Đà này cần 4-5 năm trời mới được như vậy. Mà một người vô ý hút thuốc dùng vô có thể đốt cháy trong vòng một ngày, có không quý vị không? Cái đó là cái quý vị phải để ý. Bữa nay tôi không nói trách ai hết, tôi cũng không có muốn đem thầy Tệ Mãn ra, vì là phàm mà, phàm thì ai cũng có lỗi hả? Quý vị cũng có lỗi. Nhưng mà làm sao để cho thầy Tệ Mãn quay đầu trở lại để thấy rằng mình là mặc áo Như Lai là mình phải làm lợi ích chúng sanh, chứ không phải là mình tu mình. Còn nếu mà mình thấy mình không có cái duyên với chúng sanh mà mình cứ chọc chúng sanh hoài đó, mình có cái tánh chọc ghẹo đó, thì mình nên tự lợi cho mình. Nhưng mà để rồi ai cũng phải cho người ta cái chen. Bữa nay đó, những cái thư tố cáo ổng đó, tôi cũng có, mà Diệu Ngọc cũng có cầm trong tay. Không cần đọc cái đó nữa, tôi chỉ hỏi thầy Thệ Mãn đơn giản thôi. Trong 33 điều này nè, ông có làm cho Phật tử thối Bồ Đề Tâm không? Ông có làm cho chọc ghẹo dùng cái miệng không nói lời ái ngữ, mà ông nói cái lời coi như, tại sao kêu là ái ngữ và ác ngữ? Ái ngữ là mình dùng cái lời nói để mình cho người ta thương mình, còn ác ngữ là mình nói để cho người ta ghét mình, để cho người ta nổi sân lên để mình lấy làm niềm vui, phải không? Tôi thí dụ cái chuyện đơn giản thôi, ông già rồi, trong này nó có những cái điều là tăng ni trong làng không được hút thuốc, không được uống rượu, không được chữ thề. Ổng thì không có uống rượu, không có chữ thề, nhưng mà ổng nghiện thuốc. Mà trong giới lực tỳ kheo nó không có lực nào cấm hút thuốc hết. Nhưng mà bây giờ đó, tôi bây giờ tôi hút thuốc đó, nó bất quay nghi của ông thầy đi, đúng không quý vị? Do đó nó thuộc về, nếu ghiền quá mình ở trong nhà mình hút đừng cho Phật tử biết, thì cái đó là tôi cũng du di rồi. Tôi bắt được ổng tôi nói mấy lần. Nhưng mà có một lần thầy Tệ Định ổng qua đây rồi ổng nói, Phật tử nói, tới hồi á người ta ổng không để cho Phật tử thấy, người ta nói ổng nói là sư phụ mua thuốc cho tôi hút đó. Cái đó cái nói giỡn. Thành ra mấy bà nó mới gọi tôi nói, sư phụ cấm tăng này hút thuốc, mà sao sư phụ thuốc tôi hút hồi nào đó, là sư phụ thuốc sư phụ mua cho thầy Thệ Mãn hút, tức là thầy sư phụ có hút, sư phụ mới mua cho thầy Thệ Mãn hút. Những câu nói giỡn vô ý thức thì vô tình cái lực tôi đặt trên này phá nát hết. Cái đó tôi nói ra để cho quý vị thấy những cái điểm đó thôi, phải không? À, rồi trong một cái sự tố cáo mà có Diệu Ngọc mà có ghi nhận đó, Diệu Ngọc nhớ là cái ngày nào có cái đoàn nào mà ai đi lên đó, ông nói sao mà người ta đi, ông nói có cúng dường ăn, con nói sơ thôi, ông nói để bố sẽ, ông nói sao ngày mấy cái đó, đợt mà đợt mấy cái đoàn có họ đi tham quan mà đi cái đầu xe bớt thấy không là đó, những cái câu nói của ông giỡn kiểu đó đó là chết tôi đó. Tôi đâu có chủ trương mà, quý vị biết nè, rõ ràng chưa có bao giờ bạc đãi đệ tử, mà phải nói là trong các pháp tu của tôi đó là ăn uống á, tôi không dám nói chứ là không có thua chỗ nào đâu, ăn tràn họng luôn á, chuyện đó đâu có đáng. Thành ra những cái đó là những cái giỡn, nó vô ý thức. Rồi nó có những cái sớ cầu an cầu siêu này, họ cầu len chiếc chung có không? Con trình bày cho thầy thế nào? Tức là sớ Phật tử muốn sớ của người nào là người đó dâng cho cha mẹ, chứ không có giết sớ của ông bà mình qua sớ người khác. Cái đó là những cái con hiệp tiền của đại chúng mà cúng, mình mua giấy mình in, không có chuyện đó. Tức là con trực tiếp đối diện với thầy. Dạ. Những cái lời mà con đối diện trực diện với thầy. Dạ. Còn cái vụ mà hồi mà cái phát tháng 5 tháng 5 mà khi mà thầy biểu con phải đi mua đồ, tất cả mọi thứ đừng để thiếu thốn, từ giấy đi cầu cho tới xà bông cho tới đồ ăn, thì lúc đó con cùng lên con nói thầy tiền mạng nói cái gì con nói lại cho đầy chúng nghe. Rồi trong đó có một cái mail, cái bà kia bà nói cái gì đi lên đây cúng đó, mà ổng nói là ổng chỉ tụng kinh không, chứ còn nấu ăn phải ở nhà nấu lên chứ đây không có nấu, cái đó có không? Tại gì? Dạ. Họ nói là sao? Họ học sao? Họ nói là ngày đó là Phật tử lên đây nhờ bên chùa đổ vô. Dạ. Dạ. Không người nấu thì chị Đức Hạnh mới nói cái này, chị Đức Hạnh mới nói với thầy là thầy sao thầy không nhờ cô Hồng xuống nấu mà thầy lại thầy lại trả lời người ta như vậy. Thì chị Đức thì nói là cô Hồng xuống thì nấu gì mà nấu, thì cái đó là Phật tử học với con. Từ ngày sáng thứ hai con lên sư phụ thì ở đây chị Tố Mai chị mới nhận mail, chị mới đưa cho con, thì con mới xé mail ra, trong cái mail đó có một cái thơ của người Phật tử ở địa bàn xa gửi về đây đồng cầu đồng cúng cơm giùm cha mẹ của người ta. Dạ. Rồi, những cái đó là những cái điển hình thôi, tôi không có nói. Bây giờ tôi nói ra đây đó để phân tích cho quý vị thấy, khi mà chúng ta, cái tối kỵ của chúng ta đó là đừng có làm cho Phật tử thối Bồ Đề Tâm. Mình nhớ kỹ cái chủ trương của thầy đó, là mình làm sao cho Phật tử đến đây để cho họ phát Bồ Đề Tâm thì mình mới trả ơn Phật. Còn nếu mình làm cho người ta thối đó Bồ Đề Tâm á, thì coi như là mình mang tội nhiều hơn là cái phước. Quý vị thấy rõ, bữa trước thầy có để cái áo cà sa mà ai lấy cái tờ này rồi à, cái áo cà sa mà cái này kể cái áo cà sa đó, ở trên bàn này có cái tờ một in một mớ cái áo cà sa. Thì quý vị thấy áo cà sa là quý vị thay chư Phật ba đời để mặc cái áo cà sa này để mà mình làm. Thì bây giờ tôi nói rõ ngay trong cái vấn đề hôm nay, quý vị trả hiếu nè, Mùi Du Lan tôi nói trả hiếu nè, mà quý vị á, làm cho cha mẹ nhiều đời của quý vị thối tâm á, là quý vị bất hiếu. Trong những người mà ngồi ở đây, và kể cả thầy Tệ Mãn và kể cả quý vị ở đây nữa, có nhiều kiếp thầy Tệ Mãn đã từng là cha mẹ của quý vị, mà nhiều kiếp quý vị cũng đã từng là cha mẹ của thầy Tệ Mãn. Mình với cầu siêu với nhau, mà với cái thiên nhãn của Phật, Phật nhãn của Phật, thì trong này đó chính mình đã từng cha mẹ mình làm nồi da sáu thịt để đưa nhau xuống địa ngục. Tôi nhắc lại, những người nào giờ còn tu gieo duyên, cho tới những người nào đang còn đắp y là cơ hữu, như là thầy Tệ Mãn, thầy Tệ Minh, hay những cái sư cô trong dòng pháp thầy, chiếc áo cà sa là Phật bảo, tức là những cái quý báu của Đức Phật thay Phật ba đời cứu độ sanh, chứ không phải là làm cho chọc ghẹo chúng sanh. Thiên liên cao quý hơn trời biển, nặng tựa tu di dạng tỷ lần. Khi mình mặc cái áo này vô, mẹ mình cũng phải đảnh lễ mình đó quý vị. Quý vị hiểu cái chuyện đó không? Luật đó. Chiếc áo cà sa là pháp bảo, bảo tâm mới xứng với cà sa. Tức là cái tâm mình, tâm Phật nó xứng với cà sa, chứ tâm ma mà mặc vô là không có xứng đáng. Đức hạnh từ bi hoàng thể biện, cái đầu tiên là từ bi, trong đó cái đầu tiên là tứ hoàng thể nguyện, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, mình phải độ hết tất cả chúng sanh, chứ mình đừng có kết quán chúng sanh. Phiền não vô tận thầy nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thầy nguyện học, Phật đạo vô thượng thầy nguyện thành, chơn tu mốt thoát nổi cả xa. Đạo hạnh không còn xin miễn mặt, xin đừng hại pháp hại tăng ni, xin đừng hại chúng sanh lầm lạc, xin đừng hại bạn đọa triền miên. Như vậy cho thấy rằng bữa nay tôi chấn chỉnh nói đây, ở trong này quý vị nên nghĩ rằng lấy cái tâm Phật mà xử sự. Tôi chỉ cho rằng thầy Tệ Mãn ổng đang là một cái vị Bồ Tát thị hiện, như là Đề Bà Đạt Đa thị hiện phạm giới, thị hiện chọc phá, để cho tôi đem cái trường hợp thầy Tệ Mãn này ra làm một bài pháp cảnh tỉnh những người tăng ni trong hàng ngũ chúng tôi đừng có đi vào con đường này nữa. Bây giờ mình đừng nghĩ thầy Tệ Mãn là cái người coi như là tạo ra ác nghiệp, mà nghĩ rằng ổng đang thị hiện phá giới để mà thị hiện chọc phá, để mà mất đi cái luật hòa, để cho mất đi cái sự mà thương yêu cái đại chúng, để rồi thầy Tệ Như, thầy Tệ Minh và tương lai có thể là sư chú Tệ Hỷ, sư chú Quảng Chánh, những người này lấy cái vết xe đổ của thầy coi như Tệ Mãn. Con nói cái gì? Dạ. Yeah. Nhưng mà sau này một thời gian sau này á, thì sư cô nó mới phát một câu nói là thật sự tới chùa cũng trường ấy mới cho ăn cơm. Con thắc mắc con cái hồi sư cô tại sao mà sư cô làm gì thì đang ở tại ba đen luôn nữa, thì thầy thì sư cô nói là mới cho ăn cơm không nữa. Con chỉ lại bên chuyện là bên giờ hòa thượng thì chùa qua của con bạch hòa thượng, thì hòa thượng nói là đúng con thật bà chủ của con rời khỏi chùa liền, mà từ đó mà tự rồi bỏ chùa hết. Bây giờ chùa đó không còn một Phật tử nào tới luôn hết. Chùa chùa rất là vắng. Tụi con cách đây 2 năm tụi con đến chiếc chùa đó, tụi con rất là đau lòng. Tại vì chính bàn tay của con dựng thì cũng chưa xây dựng lên đây, thì tụi con không muốn chùa mình nó đi dựng chết đổ của những chùa của con nên thiện làm các bạn. Cảm ơn con. Quý vị thấy rõ khi mà quý vị ở trong cái dòng pháp của thầy, quý vị phải coi cái ngôi làng này trong hệ thống này là ngôi nhà của quý vị đó. Quý vị thấy cái ngôi làng này mà nó thịnh đó là quý vị mừng, mà cái ngôi làng này nó si đó là quý vị phải coi như đó là cái nhà của mình. Thành từ nay ngồi ngẫm lại đi, tôi xác nhận rằng tôi chưa bao giờ biểu thầy Tệ Mãn làm cái chuyện đó. Tôi xác nhận trước đại chúng có băng dĩa rằng tôi chưa bao giờ biểu thầy Tệ Mãn nói cái câu là có cúng dường mới được cho ăn cơm, chuyện đó không có. Tôi cũng chưa từng bao giờ mua thuốc cho thầy Tệ Mãn hút. Tôi cũng chưa từng bao giờ biểu thầy Tệ Mãn là coi như là cắt giấy cầu an ra để mà làm cho nó hình đẹp. Tôi cũng chưa từng nghĩa là nói những người nào lên đây cúng dường hay lên đây phải mà cúng cơm là phải nấu ở nhà, tôi bắt là phải nấu. Quý vị tin đi, nghe là những cái băng dĩa cách đây mấy ngày đi, khi người ta cúng ở bên Youth Center cho tôi, một cô là Tôn Thọ Tường, cổ đi qua đây, cổ bị một người lính nó nhập vào, nó nhập kéo nó không đam hẳn cái người đó trong trận chiến vừa rồi đó. Ông lính đó là ông lính biệt động quân, là ông đang bị Việt Cộng thi sát chết, bắn ông thì ông chết trong trạng thái ông nào bị được chạy. Và cô này cũng mệt, cổ thở cái vô là cổ thở không hển như là cái người mà đang chạy mà thở không nổi vậy đó, làm gì không nổi hết. Thì cổ thường thường Phật ở nhà không có lên, cổ không có tin. Tại vì cổ nghe tôi nói, tại vì chắc là tôi ở đó ta nói những cái vụ mà tôi là tà sư ngoại đạo thì không có làm được, cổ mới đi các nơi khác để cổ cầu, cổ gọi về Việt Nam rồi cổ đi bác sĩ. Cổ tốn thì Đắc Thế Bồ khoảng 17,000 trong thời gian từ thầy Tư Minh biết cái chuyện này. Từ khi cổ rời cái làng này, cổ là một người Mỹ Lai luôn đó, cổ kêu cô Tôn Thọ Tường. Về là cổ bệnh mà nó nhập không phải là nhập hẳn, nó nhập nữa thôi chứ không vô hẳn, nói một bậy bạ mà nó làm cho cổ rã rời hả. Nó vô cái là cổ như là cầm cái dao không nổi mà cứ thở không. Sau khi mà đi hoài cái vô nó chết, mà cái bệnh tà nó bị biết là nó chết cái thì huyết áp cũng đúng, thử máu cái tới nó không giờ nó thử được, nó thử biết đến nỗi tốn 17,000. Mỗi một lần cổ vô là đầy Đắc Thế Bồ mấy ngàn vậy, là mà thử hết 17,000 cũng không hết bệnh. Gọi về Việt Nam cho mấy ông thầy bùa thầy ngải kia gửi tiền đi làm cũng không hết. Rồi sau đó Diệu Phổ nó mới nói Thì bà chắc Phật nhà ông tin, bây giờ sư phụ đang ở trên núi Sơn Tơ đó, bà lên đi rồi coi ông làm được không. Thì chiều đó thầy Tư Minh biết là lúc đó còn khoảng tuần nữa mới tới pháp hội, thì hai chồng chở nhau lên, tôi mới dẫn vô trong tháp Địa Tạng tôi tụng chú. Thì tụng xong hết, tụng vừa xong là thầy chú là hết, hết rồi rồi tôi nói thôi giờ nó về đi. Thì cổ mới chở lên phát tâm cúng dường 10 bao gạo cho pháp hội, cúng dường 10 bao gạo mà ăn được hết. Thì có mấy bà kia đó nghe cúng dường vậy thì cũng có một số mấy người nó không đua nhau họ cúng gạo. Tôi nói thôi bây giờ gạo ăn không hết quý vị ơi, quý vị cúng chuyện khác đi, nhưng mà mình đâu có nói vậy được hả. Nếu mình nói như vậy đó thì người ta nói ông thầy thông lai đó là chê gạo mà muốn tiền cái chết tôi. Thành ra nó đua nhau nó cúng hồi 40 bao gạo, quý vị không, nó cứ tưởng là cúng gạo là được, nó hiểu lầm. Nghe nó cúng 10, tại vì tam sao thất bổn ma nhập lên tôi tụng chú là nghiêm hết, chứ đâu phải là cúng 10 bao gạo hết. Thành ra những đứa kia đó nó nói là chỉ cần cúng 10 bao gạo là không ma nào nhập, nó đua nhau gửi lên 40 bao gạo, quý vị hiểu không đó. Bây giờ sao mà nếu mà nó không nhận gạo là chết, tôi nói cứ nhận đi, nhận lên rồi nguyên một pháp hội vừa rồi ăn có 2-3 bao. Tại vì á cái đợt này đó cho ăn bún rất nhiều, rồi bánh kẹt, rồi cho ăn đủ loại đồ chế biến ăn không hết, mất hai còn lại là rồi cộng với 16 cái bao gạo nhỏ, nó 40 bao gạo lớn. Mà tôi nói nó bây giờ á, tôi hỏi mấy cái bà cúng gạo đó, cho người ta thỉnh rồi người ta tự ta trả tiền lại cái bao gạo bao nhiêu để cho để chùa ăn hết móc, đúng không vậy? Thì nó nói con chỉ muốn đại chúng ăn là con không muốn bán. Thì nếu mà bán á là con đã đem tiền rồi, tôi nói vậy thôi làm thì ý thí chủ. Thì từng rồi quý vị nghe pháp thì hiểu có nghe không, tôi nói thôi giờ tôi làm. Cái bà đó có hỏi tôi, bây giờ mấy vị này muốn đại chúng ăn phải không, tôi sẽ làm vui lòng nó là được, con cho bán. Rồi cái kho gạo từ đó tất cả Phật tử ai muốn ăn gì vô lấy ăn phi. Thì đây cũng đại chúng vậy, cho ăn hết không có bán, cũng không có cần thối tiền nữa. Nó khổ lắm khi nó có đi vị thầy đó, người ta cúng mà nó cúng nghịch nghỉ, mà khi mà cúng như vậy rồi nó cực thầy nữa. 40 bao gạo lớn, 10 mấy bao gạo nhỏ, thầy phải lấy một mướn một chiếc xe để chở về từ chú center chở lên rồi khiêng thì học. Ông thầy đã dọn không xì dầu rồi, phải khiêng cả 100 bao gạo vô nữa, nhưng mà không dám nói, nói là nó thối tâm. Có gì thấy khổ chưa? Mà chướng vậy đó, sau cùng hỏi ra nó sao cúng vậy đó, hỏi bà kia, tại nghe nó cúng 10 bao gạo mà không có nhập được, nó tâm đấy. Cũng như có một số người nghe một cái vị thầy đệ tử của Hòa Thượng Thiên Hóa, ông đó người Mỹ, mình tạm nó không nói tên đi, khi đệ tử được cái Tụng Lăng Nghiêm, tại dịch ra mà ông nói tiếng Anh mà hay Tụng Lăng Nghiêm không đúng á là trở thành ma dương chứ không có được về cực lạc đâu. Xuống nhau cái hỏng tụng, hỏi tôi nói vô coi nè, lên web rồi coi pháp ngữ Hòa Thượng Thiên Hóa đâu có nói chuyện đó, tức là tụng ma dương, tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm mà dưới cái tâm cầu làm giàu, tụng Thủ Lăng Nghiêm mà cầu cho tiệm tôi bán đất, tụng Thủ Lăng Nghiêm mà đang nhà hàng á, đang mỗi một ngày đó như bà Tôn Thọ Tường đó, bà bán vịt quay nè, heo quay nè, mà bà cầu tụng Thủ Lăng Nghiêm cho ngày đó bà thiêu thêm 5,000 vịt quay, bà thọc huyết heo á, 5 con heo quay, thì cái đó tụng thành ma dương đó, hiểu chưa? Tụng Lăng Nghiêm với cái ấy mà muốn mình trở thành trí huệ, tụng Lăng Nghiêm để mà tìm được Phật ba thân nhân thế khó tìm, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, phải không quý vị? Có phải lâu nay quý vị vì tìm được Phật quá khứ là ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, ông Phật hiện tại đó là ông Phật ở trên Di Lặc tương lai hạ sinh, còn mấy ông Phật mà trong nhiều sau này nữa là mấy bà này nè, mấy bà này đều có Phật hết nè, hả? Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy thì Tể Mãn đó, hàng ngày đó là ông lại những ông Phật này, đúng không quý vị? Nhưng mà ông chặt những ông Phật sống nổi giận nè. Mấy ông bà này có Phật không quý vị? Có Phật tánh không? Mấy bà này có đầy đủ hột sòn, nhưng mà hột sòn mấy bà đó là còn đóng ở ngoài toàn là những cái gì nó bao che, chỉ cần chùi cái đồ dơ ra thì nó mới lòi ra, mấy bà có hột sòn của Phật. Thành ra thầy Tể Mãn đang làm cái hành động gì quý vị? Bất kỳ ăn cá rô cây đó, đừng hiểu lầm cái câu nói tôi nha, tôi không phải bán đâu. Cái chuyện mà anh học trò nghèo, chuyện này có thật. Hồi xưa ông đi học người Bắc, ông không có tiền ăn thì ông có ông lấy cục gỗ đẽo thành con cá rô, mỗi lần ăn ông bỏ vô trong lơ lon nó mắm ông dầm ăn có phải không? Thì người Nam á, nhân Đông Kỳ mình đi ra học á mới nói tới người Bắc tại sao ăn cá rô cây vậy. Thì cái anh Bắc Kỳ cái ảnh mới nói một câu, tôi nghèo tôi không có nhưng mà tôi bỏ vô đó tôi ăn. Thì bữa đó cái gây lộn nhau dữ dội lắm, thì bữa đó đi lên chùa Hương Tích Thì lúc đó đó, cái ông thầy, cái mười mấy cái người mà sinh viên cái thời mà còn vua mà Thiết Trường Hương á, đi chùa Hương lại Phật á, thì lúc đó cái ông Bắc Kỳ ăn cá rô kèo nữa đó, mấy ông đang lại ông Phật này cũng là Phật gỗ thôi, thì mấy ông cũng đang ăn cá rô cây như tôi vậy đó, hiểu chưa? Mình chữ Bắc Kỳ cá rô cây mà mình ăn này, Phật đâu phải là thiệt đâu, phải không? Thiện tệ mãn này ăn cá rô cây là ông quý đó, ông Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng, hơn là quý mấy cái bà Phật thiệt này nè. Mà ông mấy bà này trong này có thể là có người đã là con là mẹ của ông đó. Thành ra Trọng Lăng Nghiêm Phật ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, mà bữa nay thầy Tể Mãn vô minh dứt sạch, không làm phiền chúng sanh. Mình ăn cá rô cây nè, cá này cá giả nè, mà cá thiệt á không ăn hả? Thì từ nay trả ơn là sao? Quý vị lúc nào có đại hiếu, quý vị toàn là tiểu hiếu không à? Bữa nay tôi giảng kinh Du Lan cho quý vị, chưa ông thầy nào giảng cái này đâu. Đại hiếu làm sao hả? Đại hiếu làm sao? Tức là mình biết ơn hết tất Phật nhiều đời, Phật ba đời và cha mẹ nhiều đời của mình hả? Hãy biết ơn những người khiển trách dạy dỗ ta. Mà ai là cái người có quyền khiển trách dạy dỗ ta? Quý vị phải là cha mẹ quý vị không hả? Thì như vậy trong này nè, những cái người này mà đọc kinh, phải không? Thì tại sao cô Hồng Xuân cổ lại bị thầy Tệ Mãn phê bình khiển trách hả? Thì nhớ cái câu của ngài Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không: hãy chi biết ơn, tu cái hạnh biết ơn những người khiển trách dạy dỗ ta, phỉ báng ta, vì họ giúp ta tăng trưởng định lực và trí huệ. Thì như vậy áp dụng cái câu này dán ở đây nè, thì cô Hồng Xuân sẽ nói: ồ, cái ông này tại sao ông vũa mình? Tại vì cái phước báo mình ở thân ổng, mà trong thời nào ông vũa mình, cái người khiển trách ta đã có thể làm cha mẹ ta, mới ra lầy ra ta. Tôi nói ví dụ bây giờ trong này nè, cái xe đây nè, cái xe của chùa mua nè, cũng như dân ông là bà cái nhóm đó có phòng biến xe đỏ đó, và cái xe mà 2003 xe trắng đó là cái xe mà Ford Econoline. Thì cái chiếc xe trắng lâu nay là điểm dần thượng chạy, còn cái chiếc xe kia bỏ cả năm mấy không chạy, chỉ vì nó không có hư gì hết á, không có chịu mà hàng năm là phải đi ghét để mà không chạy, thì cái dàn thắng nó xét rồi không à lai manh chạy, nó rung rung chứ không có hư gì hết á. Nhưng mà bây giờ đó, ông Tệ Mãn ông có nói đó, là trong cái ban đại diện ông Phước ông chi chắc ông sửa, rồi ai nói ông cũng sửa, nhưng mà ông Tệ Như ông nói đi sửa là ông Phước đi sửa. Đối với vậy tại sao vậy? Vì cái phước ông Tệ Như ông cao hơn phước của ông Phước, còn cái phước của ông này thấp hơn phước ông Phước, nói ông nghe. Quý hiểu tôi nói gì chưa? Ông Tệ Như ông nói sao sửa, trời rồi cho ông này coi như là đóng bảo hiểm rồi đi bảo trì làm lại hết rồi, rồi kể cả cái xe Corolla mà vợ chồng của Minh Thiện cho thầy để mình làm xe đi á, ông cũng đi làm lại hết, ông làm chạy hết. Thành ra như vậy đó, quý vị thấy rõ hả? Thì cái người nào mà tri ân những người đó, tại vì người trước á, đời quá khứ ông Tệ Vinh đã từng là cha mẹ của ông Phước rồi, thành bây giờ cha mẹ nói là con phải nghe, hiểu chưa? Thành ra bây giờ chúng ta mang ơn á, là chúng ta phải mang ơn cha mẹ nhiều đời, mà chúng ta đi phỉ báng cha mẹ nhiều đời, làm cho cha mẹ nhiều đời thối tâm, không đến với Phật chúng ta cũng phải là đại hiếu. Từ chỗ đó quý vị mới nhớ, hãy biết ơn những người làm cho ta vấp ngã ha? Vì sao? Vì họ khiến cho năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Sau cái này thầy Tể Mãn có một bài học ngàn vàng để dựng lên. Con người ổng đâu phải là con người không có tình cảm, ổng chồng ghẹo người ta cho đã, nhưng mà tôi đứng gốc cây tôi nhớ tôi coi là ổng từ giả bà này khóc hu hu hu hu hả? Có khóc không? Trời đất ơi, con người ước ác tình cảm, đâu phải là khô khan. Con người thì khô như con khô mực á, nhưng mà trong này trái tim là tình cảm. Hồi nãy giờ nhiều bà nó trời thấy tội quá, thầy Tể Mãn khóc hả? Sao mấy bữa nay không chịu khóc giùm cho tôi đi, chồng ta có là phải nói giọng từ giả quý vị, nước mắt đẫm đầu có không? Như vậy con người này vẫn có Phật tánh mà, nhưng mà vì vô minh nên sống với cái tánh quậy đó là ma tánh đó. Bởi vì thầy Tể Mãn tụng Lăng Nghiêm giỏi, nhưng mà tụng với cái tâm quậy phá thì chết trở thành ma dương đó, vì hiểu thầy nói không hả? Mà thầy Tể Mãn sau cái này về đi, về nhà trị bệnh, tới cái ngày lễ Du Lan bên kia lên gặp sư phụ, về nhà giá cái chân lên trán, trong tuần lễ đó suy nghĩ coi những cái việc làm của mình có đúng hay sai, co rét lại, Đức Phật có hai cái hạng người, một là không bao giờ phạm giới, đó là thanh tăng, đời này không có, và cái loại biết đổi và biết sửa, thì hai cái loại đó Phật nói công đức bằng nhau. Ở trong này ông Tệ Mãn, tôi muốn cho ông có một cái công đức lại là gì? Nhân cái chuyện làm của thầy Tệ Mãn đưa băng dĩa ra, nó sẽ chấn chỉnh là những người mà sẽ rơi vào cái hố của thầy Tệ Mãn, họ sẽ ngược lại. Đi hiểu thầy nói không? À, đó là công đức của ông. Bây giờ xử ông sao đấy? Tôi bảo đảm bây giờ hồi trước khi mà xảy ra cái chuyện này, quý vị thù lắm, nghe đi mừng lắm. Nhưng mà bắt đầu khi mà những giọt nước mắt của ông khóc, tôi tới giờ tôi nói thật, trước khi xảy vụ này này, hồi xưa tôi có cái gì ngon tôi nói có thể để mạng đây, xăm, nhung hay cái gì á, là tôi đều đưa cho ông hết. Thì bây giờ khi tôi qua tới giờ chưa đem ra đây, tôi vẫn bình thường, tôi kiểm tôi thấy có trà 103. Ông đang đi, ông đi lang thang nói chuyện với cô Hồng Châu, chắc là đang tâm sự đời cô lụ đó, phải không Hồng Châu? Tôi nói Tệ Mãn, lại đây, tôi đưa cái trà 103, nó uống đi, hỏi chi vậy? Uống để về lấy sức đừng móc tiếp. Rồi bắt đầu tôi móc ra hai chai dầu xanh, tôi đưa cho ông, hỏi chi sư phụ? Tôi nói nhiều khi móc người ta khô cổ sức dầu xanh cho nó thông đàm, hút thuốc sao bị diệt trùng lao. Thì ông thấy là tôi vẫn thương mà, làm sao giờ? Thành ra khi ngồi vị trí thầy đó, cái đứa con nào cũng là con đó, mà mình xử sự hả? Đứa con có hiếu và đứa con bất hiếu á, thì cha mẹ hầu như là phải lo cho đứa con mà nó quậy nhiều hơn, đúng không quý vị? Hả? Không phải quý vị nó thương nó một chút, chứ không có phải là làm cho nó tan nát đi, không có chuyện đó. Nó không phải là đạo Phật rồi. Đạo Phật đem lợi cho cả hai. Thì cái chỗ này tôi nhắc nhở lại quý vị, bữa nay ở trong này nó có những cái điều luật mà tôi muốn nhắc lại kể từ ngày hôm nay là luật luôn. Mỗi một ngày sám hối, đại diện lớn nhất trong làng thầy Tệ Minh bắt lên đọc, đưa người nào đọc. Quy tắc tu học của làng Di Đà, hành trì theo pháp môn tịnh độ, cho biết là chúng ta đang tu niệm Phật cầu vãng sanh. Thứ hai, lấy giới luật là của Phật làm đầu. Thứ ba, tu theo hạnh lục hòa. Thứ tư, tu theo lục độ ba la mật. Mà cái lục độ ba mật này là sao quý vị? Đầu tiên là bố thí. Quý vị không có tiền, bố thí lời nói ái ngữ cho tôi, lời nói không mất tiền mua. Rồi trong đó là bố thí là cái gì? Trì giới, là giữ gìn ngũ giới, thúc liễm cái thân tâm, mà giữ dùng cái khẩu là đầu tiên. À, mấy con mèo ở trong làng quý vị có giận không quý vị? Mấy mèo con có giận không? Không giận. Con gà có giận không? Không giận. Mà con gà nhiều lúc hơi giận chút, tại vì nó nhiều khi nó gái tầm bậy làm cho mình mất ngủ. Nhưng mà con mèo không giận, tại vì nó không biết nói. Cái con mèo mà nó biết nói hả, nó ngồi nó phê bình đó, đồ ăn nó nói làm hồi nãy tao thấy cô Hồng Sưng á, cổ đổ đồ cho tao ăn á, mà cho là ăn đồ thiêu là nó giận rồi. Bởi vì thấy không, tại vì nó không biết nói. Thành ra ai cũng thương con vật, tôi thấy là con vật đó nó tu cái khẩu nghiệp. Mà trong khi bố thí trì giới thì bây giờ nhờ có người ta chọc giận mình mới tu được cái hạnh nhẫn nhục. Hả? Quý vị hỏi coi, bây giờ tôi hỏi quý vị, không có người ta chọc lấy đâu mà làm hạnh cho mình tu hạnh nhẫn nhục à? Bây giờ như vậy, hồi xưa đó, cái hạnh mà báo quán hạnh này chỉ có Tổ Đạt Ma mới có thôi. Tổ Đạt Ma khi qua Tàu rồi mới thắc mắc người Tàu là sao? Ơn đền quán trả có không quý vị? Cái người Tàu là quý vị coi phim trưởng từ Kim Dung tới phim gì không biết. Hả? Mà ơn đó là trả thù tới đời, đời cha trả thù không được tới đời con tới cháu nội, có không quý vị? Nhưng mà đạo Phật chúng ta đó là ơn cũng trả mà quán cũng trả, lấy quán báo quán thì quán tiêu hết, đúng không quý vị? Từ nay quý vị áp dụng cái câu đi, không có phải là ơn đền quán trả, mà ơn cũng trả mà quán cũng cảm ơn luôn. Như vậy là chúng ta hơn nhà Nho một bậc. Quân tử Tàu là phải không? Ơn đền quán trả, mình không có chuyện đó. Ơn cũng đền mà quán cũng đền, đền đáp lại hết. Nghĩa là anh cho tôi cục muối, tôi cho anh là cục đường, thì như vậy là hết quán. Đó là báo quán hạnh, đúng không quý vị? Đó mới là đại hiếu. Ha, quý vị làm ơn cho tôi đi. Bây giờ tôi nói lại cầu an nè, tôi nói cho cái lực cầu an cho quý vị nghe nè. Không có trong Phật giáo thì bây giờ an sao đây? Bây giờ một cái thằng đó nó cờ bạc rượu chè, ha, nó vợ lớn vợ nhỏ, nó mất niềm tin với vợ nó rồi, nó đi đâu vợ nó cũng cứ nghi ngờ, nó nói gì không tin. Bây giờ thầy hỏi Diệu Ngọc, khi mà Minh Thiện nói với lên chùa, nhưng mà đụng cái rồi Minh Thiện đi uống cà phê với cô gái nào? Lần thứ nhất con cảnh cáo, còn con kêu mấy đứa con lên bắt bà còn hứa có không? Mà lần thứ hai nó xảy ra nữa, là lần thứ ba con còn tin Minh Thiện không? Minh Thiện đi làm về, lúc đó con không còn ngồi ăn cơm chung Minh Thiện nữa, đúng không con? Rồi đi chùa con cũng đi xe riêng, có cái gì cũng không nói hết. Thì như vậy Minh Thiện đang bị cái gì quý vị? Minh Thiện lên đây nó bạch sư phụ, không, Nhiều Ngọc bây giờ á nó không còn như ngày xưa, con chỉ lỡ đi uống cà phê với cô bạn của con ngày xưa thôi, chứ không có gì hết. Bây giờ con nói gì nó cũng tin. Bây giờ sư phụ chỉ con trì cái chú gì để cho lấy niềm tin. Trì Lăng Nghiêm rồi, con trì thứ này gì để mày trì cho tao 21 ngày. Hỏi sao Diệu Ngọc nó cũng như xưa. Rồi tôi bắt nó trì chú Dược Sư, qua giữ tay đàn Dược Sư tới đi, cũng không xong. Thì như vậy chỗ nào đây? Lúc này Phật cũng bó tay luôn. Mình gieo cái nghiệp nói láo với vợ mà bắt lấy cho vợ tin tưởng mình. Mình gieo cái nghiệp cờ bạc, bây giờ đó mình vợ nần mà xin Phật cho mình trả hết nợ, chuyện nó không có. Cái chuyện đó là vô minh lầm lạc. Thì ngay tới bây giờ mình không cần làm cái gì hết. Bây giờ thầy sẽ dạy Minh Thiện làm sao? Cái mà con làm lại là con làm tốt hơn. Con muốn trả thù cho con Diệu Ngọc thấy là con là người đúng, thì con phải làm tốt hơn khi xưa, làm người chồng tốt hơn nữa, cứ làm đi. Đó là cách trả thù tốt nhất, mà cách lấy lại uy tín tốt nhất, đúng không quý vị? Hồi xưa nó ngồi lên á, mình không bới cơm vô ăn chỉ mời, bây giờ bới cơm vô ăn. Và bây giờ mỗi lần lên làng nó gọi nó kiểm đâu số thì phải đầy đủ hết. Thì như vậy đâu cần giết sức cầu an. Mà do gì mình không giữ giới, Đức Phật nó cho cái sức cầu an khi mà thầy truyền lúc ngủ giới không giữ. Hả? Rồi biểu tôi bây giờ đi Việt Nam, hai vợ chồng đi vô trong Sài Gòn, cái con ca ba lại nó đưa thẻ nè, em đây nè, nhiều đồng Mỹ lại nó ngồi Sài Gòn đó. Mình chuyển ngồi đó thấy Mỹ Lai đẹp trai nè, em đây nè, em có số điện thoại nè, anh cần cái gì á. Trời đó, Diệu Ngọc ngồi đó đến bơ. Mày ở Việt Mỹ là vợ chồng của mày, về đây là chồng chung. Mà nếu mà Minh Thiện á, giữ giới không ngoại tình thì không có chuyện gì phải mà bất an hết. Hả? Bây giờ lén nói với bà con, bữa nay con đi thăm bạn nào kia, cái bắt đầu chạy về, chạy vào vô chỗ bị ôm đó để mà tằn tẹo với cái con đó. Mà từ khi tằn tẹo rồi đó, bắt đầu Diệu Ngọc nghi, gọi lên cái anh Bảy. Anh Bảy hồi nãy Minh Thiện anh nói anh đi thăm anh có không, cái đâu có. Thì bây giờ đó chờ cho cái thằng kia nó đối chứng, thằng kia nó đang ở đâu với kia đó, nói ngày mai tôi lên. Thì Minh Thiện nói không có đâu chứng. Thì trong thời gian thằng kia nói từ sau nó lên, đúng không quý vị? Thì Minh Thiện ngày đêm kiếm trong là cái thời gian đó Minh Thiện đang sống trong địa ngục này. Hả? Ngày đêm kiếm trong vậy mình đối này thăm thằng anh Bảy mình mà có Diệu Ngọc nó chịu đối mặt ba một lời mà mình đi đi ôm. Mà bây giờ trong thời gian đó một tuần nó bất an thì gọi lên sư phụ, làm cái gì tâm con không an thì làm sao đây? Hả? Không có chú nào hết á, giết 10 cái sớ này cũng hết an nữa. Mà chỉ con cái chạy vô ngay Diệu Ngọc, hả, thì bắt đầu á đứng quỳ gối với vợ, xin lỗi sám hối với vợ. Anh có cái lỗi đó, đàn ông mà. Nhưng mà bây giờ anh nói anh thấy lỗi quá rồi, mấy ngày nay anh sống trong địa ngục nè, hả, bây giờ sư phụ cầu ông cũng ra khỏi địa ngục rồi, mình mở cái cửa địa ngục mình đi vô. Thì mình phải mở cái địa ngục mình đi ra, chứ không ai mà mở mình đi ra được, đúng không quý vị? Mà khi nói như vậy, hứa như vậy, trước vợ, trước con, trước bà con, rồi gọi điện thoại sư phụ nó tha cho nó đi con. Thì như vậy là hết an ngay, coi như hết khổ ngay. Quý vị thấy rõ cái cầu an ở đồng Phật không? Rồi còn thêm một cái vấn đề cúng sao nữa, bữa nay tôi nói luôn. Hả? Cúng sao này không phải có đồng Phật đâu. Nhưng mà bữa nay tôi nói cái này là gì, thì tôi mất cái nguồn lợi rất là lớn. Tại sao vậy? Cầu siêu á thì thằng biết cũng phải cực. Có không quý vị? Phải chạy, phải nấu, phải nướng. Rồi tôi phải lên tụng thời kinh Di Đà, chạy qua tụng Địa Tạng, rồi cúng dông cũng như là bán phổi, để mà để từ từ cúng dường, để nuôi cái gì trời này. Rồi cầu an cũng vậy, cũng phải tụng cái thời Phổ Môn, rồi cũng đông bình tây quả, rồi cũng lăng xăng, rồi cũng phải lo cho cái nhóm nó ăn uống. Nhưng mà cúng sao chả có cho ăn quý vị nhé, cho ăn ngày cày không à. Quý vị để ý coi, cái ngày lễ cúng sao là cái ngày lễ sung sướng nhất của thầy chùa. Mà hồi đó khi mà tôi lên, tôi nắm cái chức Gina đó, bà thượng nói nè, tôi hỏi bà thượng, hồi đó tôi tin lắm, sao thấy Bạch La Hầu Kế Đô sao, bà thượng nói cái này đó là cái sướng nhất của mình. Tại vì sao? Ngày sau hội đó, La Hầu sắc cái đèn cày bao nhiêu cây, Kế Đô bao nhiêu cây, lại bao nhiêu cây, phải không? Là cúng sau hội là đá nó vô cái đó, là đứa nào cũng giết sớt. Bài tôi cúng sau là cái gì? Ông nói là cái lỗi đó mà đi chưa vô tù mà đi chạy luật sư. Hiểu ông nói gì không? Đằng nào á, mình đã bị bắt, mình bị ở tù rồi, nó kêu mình ra beo ra, đằng này đó chỉ là những cái mà hù dọa, phải không? Kế Đô không xô không cũng ngã, thấy bà tài sạch cửa nhà, phải không? Rồi đọc những cái câu đó, cái hù hù qua cái bà con. Bây giờ nghĩ sao? Tới cái ngày sau hội đó là mình thấy mình làm lỗi đủ thứ rồi, phải không? Mình biết hôm nay là mình ở trong này mình thục kết, thế nào mình cũng bị ở tù rồi. Mình năm nay đó mình giấu vợ, mình có vợ nhỏ, mà năm nay là nói coi chừng sạch nhà chỉ có nước mà nó bắt, bà xã bà bắt ra, mình đang thuê một cái căn nhỏ nhà với kia giấu vợ nhỏ, thành ra cầu cho nghĩa là sao thái Bạch để giết ba những cái sớ đó. Thì ông thầy rất là khỏe, giết ra cái rồi trên này tụng cúng sau xong, nó lại đèn cày cháy tàn, cái nó về chả có tốn một cái miếng đồ ăn gì hết, mà khỏi có giảm pháp. Tại nó coi còn vô đây á, mà để cho nó mà ngồi, nó nãy giờ tôi đang cầu an chỗ này khổ bán nước miếng không, nãy giờ tôi đang khai giảng nè này kia, cái nó cực lắm, mà cúng sao khẽ re. Bởi vì Tết á là họ đùa nhau cúng sao hội. Sao hội là sao? Tức là đủ loại sao hết. Sao cái sao La Hầu đó, Kế Đô, Thái Bạch, là Thổ Tú, rồi sao Quỳnh Tiền, Hạng Dân Hớn gì cúng. Đó là cách mà mấy ông thầy sung sướng nhất, mà là dễ kiếm tiền nhất, mà không có hao tốn cái gì hết. Mà sao? Cái người đi cúng sao được cái tâm trạng là mình đã được bảo hiểm của luật sư rồi, coi như mua bảo hiểm rồi. Cái nhà, quý hiểu thầy nói không, mình đã đi bác sĩ mà chưa có bệnh, mà nghe mấy cái hùng ung thư qua mua trước. Thành ra cái đó là đại ngu đó quý vị. Đi về là mình chỉ mua một cái ảo tưởng là mình xong rồi đó, nhưng mà bảo đảm không an đâu. Nếu mà quý vị không giữ giới là quý vị không an đâu. Mình thấy rõ cái điểm của mình đây, tôi khai thị luôn. Nhưng mà hòa thượng nói phải con à, mình như vậy. Nhưng mà cái cầu an là có nè, cái cầu an nó có công đức. Tại sao? Cái cúng sao á là cái phương tiện dụ người ta đến chùa. Rồi tôi cũng dụ vậy, nhưng mà từ đó tôi mới đưa băng, đưa dĩa. Trước thì dùng dục câu giác, sau thì dùng băng dĩa để giải. Mà không có cái này nó đến đâu. Đầu tiên mà biểu đến chùa nghe pháp nghe mà cúng sao rồi hù nó này kia, cái bắt đầu tụng Lăng Nghiêm, tụng này tụng kia, từ từ nó nghe pháp là bắt đầu nó mở trí huệ rồi đó. Thì lúc đó bởi tôi có cái là đệ tử mới tôi coi bói, nhưng mà đệ tử cũ tôi không coi nữa. Phật tử có ba loại, từ cái phàm phu là cái loại đó, từ tối đó mình phải đưa nó ra, mình phải dụ nó, rồi nó khá chút á, nó ra khỏi cái bóng tối rồi thì mình không có đưa nó trong tối nữa, mình phải đưa nó lên sáng, là từ phàm phu hướng lên các cõi trời, rồi khi nó lên cõi trời là hướng lên các bậc A La Hán, từ tu đà hoàng A La Hàm A La Hán. Đó là bổn phận của ông thầy. Thành ra cái đó nó cũng có lợi chứ phải là không có lợi, nhưng mà ông thầy phải dùng cái đó đưa trí huệ vô thì mới là đúng phần. Tức là đối với một vị mà chơn tăng thì tà pháp cũng biến thành chánh pháp, còn đối với một vị tà sư thì dù kinh của Phật đi nữa cũng trở thành là gì? Phi pháp. Bán kinh Lăng Nghiêm, bán kinh Pháp Hoa, người ta vô đây tính tiền cho những xuất chất của người ta, tụng tổ sư tính tiền, cái đó là chánh pháp trở thành tà pháp, hiểu không? Thành bữa nay thầy nói còn vô cầu an nè, là sao? Con nó không dạ đề, con nó khó nuôi, cái thằng này không bao giờ, thằng chồng này ngang ngược, không bao giờ lễ Phật hết. Mình vô mình hỏi sao? Mình hỏi chồng có niệm Phật không? Dạ con tin, cha này không tin. Thì mình nói cái này đó, có con ma nó đang theo, nó bắt cái cây nhỏ này, nhưng mà con ma này đó nó không có sợ cô, mà nó sợ chồng đó. Mình cứ nhờ, có phải là tối ngủ với mẹ? Đúng rồi, thì đương nhiên mình tâm lý mà con phải ngủ với mẹ chứ, mà con khóc dạ đề hoàng ca nó đi làm hỏi mẹ với nhà này ngủ, thầy bỏ hay quá, đúng rồi con khóc mẹ. Thì bây giờ đó con phải cho con ngủ với cha. Sao vậy? Con ngủ với cha tại cái dí cha nặng lắm, phải không? Mà cha này lâu nay đâu biết người khổ, con ngủ với cha ngủ hai bữa mà đời nó như thầy ơi, mấy bữa nó ngủ với mẹ con còn đi làm, bây giờ con vô con làm nên con ngủ không được, nó quậy quá ngủ được thôi. Không phải, tôi dạy chưa hết, ngày qua anh lo anh về, tôi đi xuống dưới tôi kiếm chỉ anh dạy. Ủa vậy sao? Tức là anh á, anh phải trì chú đại bi, anh trùng chú đại bi á thì nó mới linh. Con giờ anh dí nặng lắm, dạ đụng sao thằng này cả đời, nhưng mà khóc riết là con nóng ruột, về thì chú đệ bi. Thì đâu từng sống mà nói cũng khóc, thì nó chưa, ông chưa lễ Phật. Tại vì lâu nay vô chùa ông đâu có lễ đâu, phải không? Từ cái tâm ông này là gì? Chủ tiệm nail ngã mạng. Tôi làm cho ông biết lễ Phật, thì khi mà ông đứng xuống ông quỳ lại đó, thì tôi phải nói cái gì nó mới linh. Con tên là cái gì đó, con lâu nay là con không tôn coi có trời có Phật, hôm nay con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, lễ Hòa Thượng Thiên Quá. Con xin dẹp bỏ cái ngã mạn của con, vì con biết rằng có những cái chỉ có trời Phật mới giúp được. Thì cái công đức tôi nói lễ xuống nói y tôi cho tôi đi, tôi nói thì thầm mà thật ra tôi nói những câu đó gì từ trong ngồi, tôi nói con xin phá cái ngã mạn của con, đảnh lễ Hòa Thượng Thiên Quá, để mà cho con biết khiêm hạ, cho con biết nghĩa là khiêm nhường, cho thấy là cái phước báo này con được làm chủ. Nhưng mà có ngày nào đó tài sản của con thuộc về các nhà sau đây, thứ nhất là nhà vua, hồi xưa là nhà vua, mà bây giờ nhà vua đây là sở thuế. Ngày nào con làm thêm nay lan lận cho thợ nó cúc những cái là nó phạt. Ngày nào con bán cây xăng mà con mua phút tên giả mạo á, chồng con băng đất si luôn. Thành ra là cái thuộc về nhà vua lấy con không nào. Con làm như vậy đó, tài sản ở tiệm nail con làm đồng với chính phủ lấy 30 sen rồi. Tài sản này không phải của con, của cái phần thứ hai là ai hả? Là nhà lửa, nó cháy lúc nào không biết hả? Rồi nhà tài sản của con thuộc gì? Tornado, thuộc sóng thần, nó lấy nào không hay, thiên tai bổ lục. Tài sản này không phải thuộc của con, vì bảo đảm bây giờ con có cái tiệm nail, con là ông chủ tiệm nail, con bán cái tiệm nail 200 ngàn, mà con có dám xài mình 200 ngàn không? Tôi hỏi trong này nè, ông Quảng Chánh, ông ngứa lên ông Quảng Chánh, ông có tài sản đó, hồi đó là của ông đó, chứ mồ hôi nó mất ông làm có không? Mà ông có dám nói là cái này của tôi không? Ông có dám bán cái tiệm nail 500 ngàn, ông xài hết 500 ngàn không? Con vợ này đi yên không? Đứa con trai đi yên không? Không, không có. Như vậy, đâu phải của mình, của vợ con mình nữa đó. Thấy rõ chưa? Không phải của mình đâu. Mình chỉ ăn được cái gì? Mình là cái người giống như là gì? Làm công đó, cho mày ăn ngày ba bữa đó. Nhà này mày phải đóng vô, mày trả tiền nhà cho tao nè, đến ra mày trả cho tao nè, trả tiền để học cho con tao nè, hả? Rồi còn có nhà nào nữa? Nhà trộm, nhà cướp. Thằng ăn cướp nó vô nó biết ông này làm nail có tiền mặt, nó chĩa cái súng Quảng Chánh. Tiền này của ai? Dạ dạ của anh lấy đi cho em sống hả? Mày đưa cái hộp tiền ở đâu? Em lấy lên đại đi, 30 lượng vàng giấu trong cái tiền đô, giấu trong cái nhiều lắm. Tiền này của ai? Giúp nó Quảng Chánh với nhau. Thôi xin anh tha để cho mạng em sống được này, của anh lấy đi cho giữ mạng sống được rồi. Như vậy đâu phải của mình, là của nhà tốt. Và còn một cái nữa, tài sản thuộc về của nhà hoàng. Nhà hoàng tức là nhà vô thường đó. Vô nhà hoàng là mất sạch hết. Có không cái gì? Hiểu chưa? Tính dùm cho thầy một cái. Từ chỗ đó chúng ta si mê lầm lạc, rồi chúng ta nghĩ cái bản ngã không có cái gì hết. Tất cả những cái tài sản sự nghiệp ở đây nè, thầy bây giờ thầy đứng tên nhưng phải có thầy để chúng hả? Thầy mà đứng thơ vô nhà hoàng rồi đó, khóc nó than đệ tử quyến đồ về đông lắm. Nhưng mà rồi sao? Bốn đời này nó tranh giành nhau cái gì coi? Có tranh giành không hả? Không phải của thầy, ngu gì đứng tên, phải không? Không phải lưng à. Tôi mà đứng vô đây tôi khổ lắm. Tôi nói với quý vị nghe là tôi phải làm giấy will để cho đứa này, không cho đứa khác có chuyện. Còn tôi không có đứng, rồi tôi nằm xuống tự động họp lại trong đám tàn mấy ngàn đệ tử quyến đồ về thăm, bầu lên thầy nào có đức hạnh thầy đó coi cơ sở đó. Mà không có ông nào đứng tay tòa trong này, chỉ là ban đại diện tiếp tục bầu thì nó còn. Mà tôi mà đứng à, chủ quyền chủ chùa tôi phải ra, tôi làm cái giấy quyết lem, làm cái giấy trăm phơ tay tổ rồi hả? Đứa này mà nó biết hả, tôi mà tiền cho tệ mãn đó, thì tệ minh bỏ tôi, cho tiền tệ minh thì nghĩa là coi như là tệ quán nó bỏ tôi, mà tôi tiền hồng đức thì mấy em biết cái hồng châu bỏ đủ loại hết. Thành không bao giờ sẽ phụ đứng hết cô đại chúng, không đứa nào bán được hết, đứa nào được cũng đi đi với tao. Tài sản này khi vô nhà hoàng là nhà vô thường, không còn của ai hết. Thành ra quý vị nhìn kỹ đi, quý vị không có sử dụng được cái gì đâu. Mất đi dụng ngọc cái dây bình thiện đó, bây giờ có nhà bán hết dám xài hết mấy trăm ngàn không hả? Không dám xài, tự nhiên mình sợ con mình không dám xài đó. Nó mà cha mẹ không biết thương có không? Như vậy đâu phải của con đâu. Từ chỗ đó chúng ta phân tích ra, chúng ta mới thấy là chúng ta vô minh lầm lạc. Bữa nay cái ngày đại hiếu, thành bây giờ đó thầy nói ra không phải để mà làm xấu thầy tệ mạng, nhưng mà nói ra để nói đây là một cái hạnh Bồ Tát nghịch hạnh. Có người hỏi thầy, một vị hòa thượng rất là lớn ở trong giáo hội bên Đông Quang, ngài bây giờ ngồi xe lăn rồi, khi mà ngài có cả 50-60 ngôi chùa khắp nước Mỹ, rồi ngài bị một cái vị ni sư control rồi làm thối tâm rất nhiều như vậy, xin hỏi thượng tọa cho biết, ngài trở về phi trường Tân Sơn Nhất, khi mà từ Mỹ trở về, người ta đón 3/4 là các cái người trong khất sĩ đến đón có không? Rồi sau đó hòa thượng đã nói một câu, khi không cho cái sư cô nó vào lo gì đó đó, thì người ta thối tâm hết. Thì bây giờ thượng tọa tông lai nghĩ sao về vị này? Tụi con đều thối tâm lắm. Tôi nói đừng có phê phán vị đó, mà hãy coi vị đó là một vị Bồ Tát thị hiện. Thị hiện để làm cái gì? Để cho thấy rằng khi ngài về phi trường, nhiều người từ miền Tây lên đi được thấy một vị thánh tăng của giáo đoàn 4 trở về để mà đảnh lễ, mà sau đó làm thối tâm. Thì đây là quý vị coi như đề bài đặt ra thị hiện những cái cảnh phá giới, thì như vậy quý vị được công đức. Còn quý vị mà coi cái ông đó đó là cái người khác, quý vị sẽ tổn đức. Thầy nói đây thầy cũng biết trong lòng, thầy nói luôn cho Diệu Ngọc luôn. Thì Diệu Ngọc hãy coi cái gì đó là một Bồ Tát nghịch hạnh, để mà thị hiện, để mà cho thấy rằng làm ác như vậy sẽ làm tổn thương Phật tử, thì mình không có tổn đức. Nhớ nha, đó là Bồ Tát thị hiện. À, và đối với sư cô kia cũng vậy, mình đừng có ăn mình ghét mà mình nói đây là Bồ Tát thị hiện. Họ sẽ trả một cái nghiệp trong địa ngục, cũng giống như đề bài đặt ra, giết Phật, lăn đá Phật. Nhưng mà sau này Phật nói nhờ có cái người đó thì họ mới làm cho đạo Phật mới được, nghĩa là trường tồn thêm. Thì bữa nay cũng vậy, tôi muốn quý vị đừng có ghét thầy Tệ Mạng, là coi như thầy Tệ Mạng đang thị hiện chọc kẹo quý vị để cho Phật tử thối tâm. Rồi nhờ như vậy thầy mới một cái bài pháp hôm nay để mà chấn chỉnh lại hệ thống này. Thì bây giờ trong này nó có những điều tôi đọc tiếp nè. Ở trong này phải nghĩ đến ơn Phật, ơn cha mẹ là cái điều thứ sáu. Trong cha mẹ này có cha mẹ đời quá khứ và đời hiện tại và đời tương lai. Thì như vậy quý vị đại hiếu là quý vị đừng chọc những cha mẹ quý vị vào địa ngục. Ơn đàn na thí chủ mà không được vi phạm các điều sau đây. A. Ganh tị tật đố. Cái này mấy bà lãnh nhiều lắm. Quý bà không chịu vào nhà bếp volunteer làm, mà thấy người ta làm á, mấy cái bà đó bày đặt làm hoài, nấu hoài. Ủa sao mình ngu vậy? Tại vì á, mình không nấu mà người ta nấu, mình tán thán công đức bằng nhau, tại sao mình đi chế? Ganh tị tật đố. Thứ hai, thị phi du khống. Thứ ba, lập bè phái để chia rẽ. Đi không được bắt người khác làm theo ý cá nhân của mình. Cái điểm này quan trọng nè. Khi tôi giao cho cái vụ bà A coi cái nhà bếp, bà A được quyền ra món ăn, mà các bà khác giàu làm chỉ làm theo ý bà đó. Rồi khi nào bà B mới lên bánh nắm nhà bếp, thì quý vị sẽ làm theo ý kiến bà đó, miễn sao ra đồ ăn đừng thiêu, đừng hư. Mỗi người có cách làm, đừng bắt người ta làm theo ý mình. À, phải nghĩ đến sanh tử là chuyện lớn. Quý vị quên cái chuyện lớn là sanh tử, chứ không phải là cái chuyện mà bồ công ăn chiên xào hoặc là bồ công ăn nhúng giấm. Hai cái đó là nhỏ xíu à. Phải tôn trọng ý kiến của đại chúng. Bây giờ đại chúng họ không thích mình, mình phải đừng có kết quán với họ nữa. Mà ngay cái lúc này thầy Tệ Mãn phải làm sao cho đại chúng thấy rằng ông không phải là như vậy, mà ông sẽ hối cải, ông sẽ chết thiện duyên chứ không chết ác duyên đó. 7. Không được thùng đặt thùng phước xương. 8. Không được tổ chức gây quỹ bán cơm bán vé số hay tổ chức đại nhạc hội để kinh doanh trái phép với giới luật Phật. Cái này là tuyệt đối trong làng. Thứ 9. Không được kêu gọi Phật tử cúng dường. Thứ 10. Tăng ni trong làng không được ra lệnh ép buộc Phật tử phát tâm công quả, mà phải để Phật tử tùy hỷ phát tâm công quả. Như vừa rồi tôi nói, ai volunteer vào làm trong ban trai sọ, ban nhà bếp, trong cái tháng 8 này, bắt đầu từ khi ngày mai này là coi như hoàn mãn phá tu, thì tôi gọi không ai dám lên hết. Và lúc đó tôi gọi 3 lần không ai lên. Tôi nói rồi, như vậy tôi không ép quý vị, vì quý vị vào đây để tu, lớn tuổi rồi, quý vị có nhà bếp, có đồng hồ điện hỗn riêng, quý vị phát tâm thì quý vị có phước. Mà ép quý vị đó, quý vị làm không có phước, mà quý vị quán có tội nữa. Thành ra tôi nói quý thầy tự túc nấu, là tôi lập ra cái ban là thầy Thệ Minh, thầy Thệ Đến và chú Thệ Như phải vào trong đó nấu ăn. À, là không được ép người ta làm công quả. Thứ 11, tăng ni trong làng không được làm phiền não quý khách và Phật tử đến viếng thăm làng. Cái điều 11 này như vậy là thầy Thệ Mãn đã vi phạm, làm phiền não làm cho Phật tử khó bồi tâm khi đến làng. Thứ 12, tăng ni trong làng không được tiếp tay cho bất cứ tổ chức Phật giáo trong nước và hải ngoại làm chuyện gây quỹ. Ai vô đây nhờ bán vé số dùng, ai vô đây nhờ xây cái cầu, xây cái tượng Phật nào, quý vị không có được làm chuyện đó trong làng này, kể cả trong nước và ngoài nước. 13, tăng ni trong làng không được quyền nhận tiền cúng dường của Phật tử bằng sự kêu gọi, mà được nhận bằng sự tự nguyện. Họ có quyền cúng cho quý vị mà không có được kêu gọi phải cúng từ cái này cúng cái kia. 14, tăng ni trong làng phải kính trọng khách tăng khách ni đến thăm viếng làng, không được kỳ thị tông môn. Tôi nhớ kỹ, thời Đức Phật còn tại thế, đạo Phật có tông môn không quý vị? Có bè phái không? Đạo Phật chỉ có nhiều pháp môn chứ không có nhiều tông môn. Đừng có bao giờ nói đây là Tịnh Độ tông, kia là Thiền tông, kia là Minh Khất Sĩ tông. Không có. Đạo Phật nguyên thủy từ khi Đức Phật còn tại thế, không có tông môn. Bây giờ tôi nè, khi tôi còn sống, hệ thống làng chùa Tam Quyên không có tông môn. Mà sau này biết đâu thầy Thệ Minh ổng thích thì chú giảng sanh, à ai mà theo ổng vô đây đó, ổng nói không cần cái tôi, chỉ còn trì chú thôi. Rồi ông Tệ Quán nói tôi bây giờ tôi chỉ lấy cái pháp môn là tụng Lăng Nghiêm không, cô Hồng Đức tôi chỉ lấy cái chú Dược Sư không, hả? Cô Hồng Châu nói là tôi á là chỉ cái là nghe pháp không, là ai vô đây nghe pháp rồi thôi. Thì như vậy sau đó chia làm 4 tông, rồi chia rẽ là nồi da sống thịt. Tôi xác định đạo Phật chỉ có pháp môn, nhiều pháp môn chứ không có nhiều tông môn. Chúng ta không được chia rẽ kỳ thị tông môn để mà chúng ta đối xử. Người Tịnh Độ tông thì chúng ta quý, người Thiền tông chúng ta không quý. Đó là không phải đạo Phật, mà đó là cái tà kiến của những người theo đạo Phật sau này làm sai ý Phật. 15, tăng ni trong làng khi được thỉnh đi cầu an cầu siêu, an vị Phật cho cư sĩ, tuyệt đối không được đòi hỏi tiền cúng dường mà phải bất dụ lợi. 16, tăng ni trong làng không được hút thuốc, chỉ tục ăn nói thô lỗ ác khẩu. Thầy Thệ Mãn này cũng có nói một câu mà người ta hiểu lầm. Một người đi trong cái phái đoàn mà xe mà bớt đó mà đến mà không có vào đây được đó con, họ đậu hoài, thì hình như là sư chú Thệ Như phải dùng xe 15 chỗ ra dẫn chuyển họ vô có không. Thì ông mới nói câu này, thì người ta mét tôi thôi, một người nó về email mét. Cái ông thầy đó kỳ cục, cái ông thầy ốm ốm cao cao đó, chứ không phải là ông thầy mập chứ ông thầy Thệ Định không nói, còn nói ông ốm ốm người Trung á. Tụi con á kêu tài xế, ổng dám vô, ổng đậu ngoài đường phải không? Một số đi bộ vô và một số thì chú Tệ Như lấy xe chở vô. Thì ổng nói kỳ sao đó lấy xe tăng mà đón, thật ra tôi nói không phải. Ổng nói giỡn là lấy xe tăng á, là lấy xe tăng mà lái vô. Nhưng mà cái ông kia ông nói là nó trù cho tôi chết, tôi vô thăm làm mà nó lấy xe tăng mà vô. Tôi nói tại là xe ten á, là tại ổng người quổng. Hả? Có câu đó không? Ông nói là lái xe ten, ten là tăng là xe tăng, nhưng mà người quán nôn nói thành xe ten, xe tăng. Người ta nói tôi vô tao cũng trù cho tôi chết à. Thấy chưa? Phải nói những cái đó chúng ta phải hiểu, vì không hiểu chúng ta mới hiểu lầm nha. Chúng ta không có thiên nhãn thông tha tâm thông, không hiểu được ý của nhau. Ông nói là ông nói giỡn đó, thì sao lái xe tăng vô thì càng thí mẹ nó vô cho lẹ chứ đâu mà sợ. Đó. Nhưng bà kia mới tự nhiên cha thầy nhé, con mới vô chùa đó rủa con là thì sao đi vô đây bằng xe tăng hả, đâu dám vô nữa. Chúng ta hiểu lầm đó. Thứ 17, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban nhà bếp không được ý quyền ý thế mà có thái độ phách lối với Phật tử đến công quả hoặc tham dự phá tù. 18, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban hương đăng không được tự ý phân phát trái cây cúng Phật cho bè phái của mình. Mà cái nào tôi đã nói viết như vậy đó, từ giấy tự ý thỉnh, trái cây nào mà nó mau hư cúng Phật xong có thể trong vòng 24 tiếng để đó cho người ta thỉnh. Nơi đây là cái nơi cúng Phật chứ không phải là cái bàn vú chuối vú cho thúi rồi bỏ. Phật sống không cho ăn mà Phật gỗ cho ăn, đúng là cái thứ bất kiện cá rô cây đó. Cá thiệt không cho ăn mà ăn cá rô cây. Dạ, từ nay viết như vậy đó, ai thỉnh cứ thỉnh. Đó. tăng ni và cư sĩ phục vụ ban ma ni khách tiếp tân không được làm thối bồ đề. 19 tăng ni và cư sĩ phát tâm công quả xây dựng làng phải có tâm bảo vệ tài sản của làng. Mình lấy đồ nghề mình vô công quả mình làm có 5 đồng hay là 50 đồng mà mình phá hư một cái đồ mình dùng quên đó mấy trăm đồng, cái tội không có phước. 21 khách tăng khách ni đến thăm viếng làng có quyền tạm trú từ 1 đến 7 ngày. Nếu tạm trú lâu hơn phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì. À, cái đó là mình cái luật mà vô đây phải điền cái giấy đàng hoàng. Có người biết, không có người biết á không có cho. Cũng như cách đây mấy ngày có một cái cô rất là trẻ, cô đến đây thầy cổ vận động với chú Thầy Hỷ thì cô vô cô xin mua cái lô đất. À, cô đó là cô nói cô vô cô trị bệnh có tên gì đó Thầy Hỷ, cái cổ còn trẻ lắm, cô Kim. Cô nói cổ muốn mua cái gì đó để vô đây cổ ở rồi cổ trị bệnh gì đó phải không. Mà tôi cũng lơ lơ tại vì mình không biết cổ là ai. Từ nay chúng ta cẩn thận lắm, cái người vào làng đó là phải có người giới thiệu. Nếu không á, thật ra bây giờ cái quy tín rất là nhiều mà thầy với Dũng Ngọc không có dám đưa ai gì. Mình không biết nguồn gốc á, mình đưa nhầm việc cộng hoặc đưa những người phá hoại vô đây phiền lắm đó. Thành ra chúng tôi rất cẩn thận với vấn đề này. Các cư sĩ đi tạm trú trong làng có quyền tạm trú từ 1 tới 7 ngày. Nếu lâu hơn phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì. Phải bắt ký giấy liability, vô ở đây không su, không kiện. Rồi phải có ai biết người này đâu, chứ không phải là tự nhiên bá gia bá giới vô đây ở, không có được chuyện đó. 23. Tất cả tăng ni và cư sĩ xuất gia gieo duyên, dù là thường trú hay tạm trú, dù phải tuân theo quy luật của làng A Di Đà, phải tụng kinh, niệm Phật, không được ăn mặn, hút thuốc, uống rượu. Nếu vi phạm sẽ phải bị mời ra khỏi làng, không được xua kiện. Cái điều này tôi đã áp dụng với cái thằng Bạch Trà. Vì điều 23 quý vị để ý đâu, tất cả tăng ni và cư sĩ xuất gia giao duyên, dù là thường trú hay tạm trú, tức là những người giao duyên, Bạch Trà nó đến từ giao duyên, mà nó phải tuân theo quy luật của làng Di Đà, tụng kinh niệm Phật, không được ăn mặn hút thuốc. Nó không chịu tụng kinh, không niệm Phật, ra nằm giọng hút thuốc toàn ten. Thành ra tôi vô tôi xử án nó và tôi đuổi nó đi, mà không được thương kiện. Nó nằm ở điều 23 rõ ràng để nó không ai thấy. Thành ra kia nó ham su tôi, nó mày vô mày coi cái điều 23 đi, tôi chụp tôi đưa ông tòa coi liền. Nhưng mà nó không cạo đầu, nó không tu tôi làm được. Điều 23 rõ ràng trình định trên nội quy mà quý vị biết, phải đọc cho quý vị coi. Điều 24, tăng ni thường trú tại làng nếu không có lý do chính đáng mà không tham dự các thời phát tụng kinh, niệm Phật của làng sẽ bị cảnh cáo. Nếu vi phạm quá 3 lần sẽ bị mời khỏi làng. Không bệnh, không quả, không tụng kinh, không chấp nhận được. 25, cư sĩ thường trú tại làng mỗi ngày phải tham dự ít nhất một thời công phu. Nếu không có lý do chính đáng bệnh hoạn mà vi phạm điều lệ này quá 3 lần sẽ bị mời khỏi làng. Tại sao tôi khó vậy? Nếu tôi không ra điều lần này, với bà cứ ở hoài, với bà chết thúi trong đó ai biết hả? Vì thấy bà tự nhiên, ồ ngày nay em thấy bà đã lên à, chạy xuống coi. Ít nhất sáng không tụng thì trưa phải tụng, trưa không tụng chiều phải tụng. Nếu không người đó bệnh trong đó ai biết. Cái này là điều lần này bảo vệ quý vị đó, chứ không phải bởi vì thầy. 26, tất cả ý kiến đóng góp xây dựng là được quyền khi mà thầy trụ trì đến trong ngày tắc bạch. Nếu mà không cần ngày tắc bạch, chờ khi sư phụ qua, từ nay sư phụ hứa mỗi lần sư phụ trở đây trong một tháng một lần đó, thì cái ngày đó sẽ là cái ngày tắc bạch có mặt sư phụ. Để xảy ra những cái chuyện gì không được luận hòa, sư phụ giải quyết liền, đừng có dồn lại mấy tháng nó trở thành nó tức nước dở bờ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Mà lúc đó được quý vị được quyền chỉ lỗi mà không có phạm giới. 27, không được chỉ trích phê bình sau lưng bất cứ ai, nhất là cái truyền miệng nói nhau. Mình có cái gì để bụng chứ đừng nói là tôi thấy ông thầy mãn vậy, tôi thấy bà nó vậy, chưa. Cái đó tự mình xào xáo nha. Tôi qua, tôi kêu lên, bây giờ được quyền chỉ lỗi nè. Ha, thì vậy. Đó là 28, tăng ni thường trú tại làng muốn rời khỏi làng để thăm gia đình vì bất cứ lý do gì, phải bạch qua thầy trụ trì và để thầy biết là đi đâu, để gọi đuổi gì, chết hay là quý vị bệnh ở tại chỗ nào chúng tôi biết. 29, cư sĩ thường trú tại làng muốn rời khỏi làng để thăm gia đình phải thông báo cho ban điều hành biết rõ thời gian nhắn mặt bao lâu. Nhưng nếu một năm không cư ngụ được 6 tháng tại làng, quý vị sẽ mất quyền thường trú. Và sang nhiều cái điều luật này nó khó áp dụng. Tôi sẽ chia ra làm 3 loại, giống như làng Di Đà Đô chỗ này bổ túc sau. Diệm Ngọc về đánh lại với cái chữ vô này dán lên là cái điều 29 đó, nó phải có thay đổi được. Là chúng ta có 3 loại member. Cái loại member kêu là member mà khai quốc công thần, là những member đến đây từ những ngày đầu mà mua đầu tiên á, kêu là member sáng lập, thì những người đó không bị chi phối lực này. Họ muốn đi sao đi, họ mới thông báo cho không biết mà đó, tại vì họ là những người đóng góp đầu tiên mình ưu tiên. Rồi kế đó là những cái member mà chúng tôi kêu là member ủng hộ làng A Di Đà, là cái member đến sau khi làng A Di Đà đã được khánh thành mà có đến có đồng hồ chứ chưa có cái gì hết, thì cái loại đó một năm chỉ cần ở làng A Di Đà đủ 30 ngày và giữ cái pháp tu lớn của làng A Di Đà là đủ tiêu chuẩn. Riêng những cái member bây giờ mà vô đó, tôi như là đặc biệt đó, là những cái người này kêu là cái loại mà mình mua đất cho họ vô bây giờ đó, thì cái loại này vô bây giờ là phải mua đất kéo xe thì mới được vô, cái loại này phải ở 6 tháng. Quý vị theo nói không? Bây giờ con tính đi phải không? Về đi phía trường phải không? Rồi thôi đi à, lấy cái máy ra đi. Thầy bạn nói mấy đời là con lên đây đi. Thầy bây giờ thầy không có muốn cái gì hết, thầy chỉ cần con có cũng sám hối, không có cũng sám hối để làm gương cho tất cả những hàng hậu học. Để mà trong này Phật có nói có câu biết lỗi mà cái gì cũng nhận, mà cái mình không nhận lỗi cái đó là không biết lỗi. Chỉ cái tội không biết nhận lỗi là cái tội nặng nhất, ngoài ra các tội khác đều tha được. Bây giờ thầy muốn đôi lời của con xin đại chúng coi như hoan hỷ bỏ qua, và từ nay đừng có, con không có giỡn nữa, con hứa là con không có giỡn nữa, không có gì làm gì thứ tâm nữa. Vì bữa nay là ngày lễ Vu Lan, ở trong đây có những vị đã từng là cha mẹ của con, thì hôm nay con phải là đại hiếu chứ không phải là tiểu hiếu nữa, không làm phiền cha mẹ nhiều đời, con nói những lời sám hối rồi sau đó con từ giả đại chúng. Thì nghĩ đại chúng bữa nay cũng đã lia rồi, không ai giận con đâu, đừng có giỡn nữa, lớn rồi nha. Dạ thầy mạng xin là sư phụ cùng tất cả đại chúng, trong thời gian qua thầy mạng cũng có cái tập khí đôi khi nó dẫn đi chơi, nhưng mà trong cái bụng của thầy mạng không phải là cố tình, chỉ dẫn chơi thôi, tưởng người ta cũng thông cảm như giống như mình, cho nên như vậy thì bác cả cái tội lớn nhỏ phải ra thầy mà xin trong cái kinh A Di Đà phía sau quý vị coi, con nhận lời khách trước sư phụ, trước đại chúng, từ nay thì sợ, từ nay trở lên cái gì biết thì nói, không biết thì không nói, họ không biết không nói đó. Và con thông cảm cho thầy mạng, từ nay sắp lên ví dụ thầy mạng đến chùa hỏi thầy mạng, à quý vị đến chùa hỏi thầy mạng, thầy có biết cái đó gì là như thế nào không? Thầy mạng không biết, thầy mạng không nói, bởi vì trước đây thầy mạng ở đây chưa ai nói gì với thầy mạng hết, cái gì hết, từ việc lớn việc nhỏ, cho nên đôi khi bà con tới hỏi à, bây giờ phải lớn thầy mạng, thầy mạng nó cọc lắm, thầy mạng không biết, họ tưởng là thầy mạng ở đây cái gì cũng biết hết, thật sự là thầy mạng không có biết. Thôi bây giờ trước mặt sư phụ, trước đại chúng, thầy mạng xin lại sám hối trước, con lại Phật thôi, và con chỉ là hứa cái nhận lỗi. Thì trong những cái lỗi mà dù mình có nhận bao nhiêu lỗi kia mà mình không nhận lỗi trước đại chúng thì vẫn là chưa có hết lỗi, thì đó thầy cũng 8 tháng thầy tệ mãn ổng đã biết cái sai, và quý vị cũng quan hỷ nể tình sư phụ, quý vị coi như là bỏ qua và không có kết những cái gì. Quý vị hứa với ví dụ lia hết không, lia hết không có một cái thành kiến gì thầy tệ mãn hết, bây giờ là coi như là trắng sạch luôn đó. Đó đây là một cái buổi lễ cầu an, là thầy tệ mãn mấy ngày nay ổng sống trong địa ngục vì ổng nghĩ người ta đã dồn ổng vào đường cùng, ổng còn cái gì hết, ổng tưởng là về đây để làm mất mặt mũi ổng, mà thầy không có làm chuyện đó. Thầy mượn cái khê của thầy tệ mãn để là tiên ra một cái bài pháp nhắc nhở đại chúng những cái quy lực của làng Di Đà. Tôi chỉ nói rồi chúng cùng thôi, chúng ta vào làng Di Đà để tu, nếu chúng ta vào đây mà còn thị phi phải quấy là chưa còn chưa tu, làm sao giảng sanh. Chúng ta tu là buông bỏ, nếu ai chuông bỏ thì chưa gọi là tu. Ước nguyện tất cả tăng ni cư sĩ trong làng đều tinh hành 33 điều lễ trên để hỗ trợ sự nghiệp giảng sanh cho tất cả quý vị và cho trả ơn cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Nam mô đại hiếu kỳ liên Bồ Tát. Trước đại chúng, trước sư phụ, con cũng cảm ơn sư phụ đã cứu mạng con cách 3 năm. ông rồi tự tử một lần tôi cứu ông đó. Cho con đi xuất gia là con tự tử chết rồi chứ con không cần đứng ở đây nữa. Nhưng mà xin quý vị, đó là ước nguyện của Tề Mãn chấm đời rồi, cho nên Tề Mãn muốn về Việt Nam xây một cái mã đàng hoàng cho bà già ông già đầy đủ rồi xây cho là một lúc đầu uống chuyện tự tử chết đó. Nhưng mà sư phụ, nếu sư phụ không cho con đi xuất gia thì bữa nay không có Tề Mãn ở đây để làm phiền làm quý vị. Đừng có nói như vậy. Nhưng mà một cái mạng của mình quý lắm, mình khởi cái từ giờ mình rời sát là Tề Mãn. Nói cái gì là Tề Mãn đã ghi trong đầu hết rồi. Xin quý quý vị đừng có bao giờ kết tướng Tề Mãn nói ông không dám cái chuyện đó. Cái đó đó con có thể giết, con có thể tự tử giết cái thân tứ đại con, nhưng con không thể giết được cái tâm thức và giết đi cái nghiệp của con. Mà được làm tăng là quý, mà đi tự tử là đi vào trong cái đường đó là một cái là rất là sai lầm. Nhiều người tưởng tự tử là hết, tự tử không hết khổ đâu, mà tự tử chỉ cái khổ là khổ tâm chứ không khổ thân. Về khổ thể xác thì hết, nhưng mà khổ tinh thần còn hoài. Cái tư tưởng nó đừng có bao giờ có. Thầy không có dùng Tề Mãn vào chỗ chết đâu, mà thầy sẽ lợi dụng cái này để mà biến thành, biến phiền não thành bồ đề, để một cái bài học. Khi mình kết quán với chúng sanh thì bây giờ thầy nói là chúng ta học cái hạnh của Ngài Đạt Ma Sư Tổ là báo quán hạnh. Tức là người luân qua thì họ có cái là ân đền quán trả. Chúng ta ân cũng mang ơn, mà quán cũng trả ơn, thì như vậy chúng ta mới là đệ tử Phật, chúng ta mới là xứng đáng cái ngày lễ Vu Lan là đại hiếu. Ví dụ thầy nói không? Hiếu với tất cả mọi người. Sư phụ không có ép con đâu, bây giờ con về bên đó thì bệnh đi, rồi sau đó gặp sư phụ ngay trong làng. Rồi sư phụ nói giỡn chứ không có bắt con tịnh khẩu đâu, tại dùng Tề Mãn mà nó bắt ông tịnh khẩu 3 tháng thà ông tự tử chết sướng hơn. Ý ông nói ông tự tử là đừng có bắt ông tịnh khẩu 3 tháng đó, chứ không có gì đâu. Tôi đã quá giải phiền não thành bồ đề. Quý vị thấy không? Khó lắm. Ngồi ở trong cái ghế với sư phụ, nếu mà muốn đuổi đệ tử dễ như cơm bữa. Nhưng mà làm sao để cho cải hóa đệ tử thấy đâu đúng, đâu sai, rồi làm sao biến cái khe này ra thành ra là một cái bài pháp. Là cái đó là những đệ tử sau này ngồi ghế thầy phải làm như vậy. Chúng ta làm sao mà cho uống thuốc mà đừng có phản ứng phụ, cái đó rất là khó. Bây giờ tôi nói ngay, bây giờ tôi đem tiếp, tôi giảng tiếp mà giải pháp cho ông xong rồi đó. Tôi cầu an cho ông Tề Mãn xong rồi đó, thấy không? Bây giờ tôi đang cầu an cho ông đó. Bây giờ tới cái vấn đề tôi nói chuyện tiếp đây nè, trong cái bài pháp này nè. Gì lắng nghe. Duyên và nợ, ở trong này tôi nói về duyên và nợ. Bây giờ tôi đem cái khe của sư chú Tề Hỷ. Ông này có phước đời trước, ông gieo cái phước duyên đời trước. Con trai một trong gia đình phải không Tề Hỷ? Mẹ cưng không? Cưng. Ở trong cái vùng Tây Ninh thời đó, ông là một trong những người đậu tú tài là nổi tiếng có không? Ông trong cái vùng đó là cái người sĩ quan hải quân. Trong thời gian đó ông lại làm cho CA. Cái lương ông thời đó có thể là cao bằng lương tỉnh trưởng, phải không? Có xe jeep, có đầy đủ hết, có vợ đẹp. Vợ của ông là người đẹp, kể từ khi em về khoe dáng ngọc, phải không? Làm rất đẹp lắm, bây giờ thì cũng còn đẹp. Thì như vậy ở tù qua Mỹ, rồi qua Mỹ lại đi làm cho chính phủ, rồi đã từng mở nhà hàng ở San Jose. Quý vị coi cái dưới là ngay chỗ mà Sintimo, ông có nhà hàng trong đó. Mà cái nhà hàng mà ông bán lại còn được 600.000 nhà hàng, nó ngon quý vị. Tiền vào như nước sông Hằng mà tiền ra như giọt cà phê đó. Đúng rồi, ngày ông làm mấy con dê luôn, bán cà ri dê. Thấy không? Quý vị thấy có phước không? Phước đời trước có đó. Và bây giờ cái phước đó vẫn còn. Đã được mặc y sa di trong cái cuộc mà thi thố tài năng cách đây 2 năm, để cho những cái người có khả năng lên pháp tòa. Trong đó có Tệ Hỷ, Tệ Định, Tệ Quang, có Tệ Mãn, có cô Hồng Minh. Thì đại chúng chấm điểm Tệ Hỷ, Tệ Định là có khả năng thuyết giảng. Tệ quan giảng cao quá, dùng hán tự nhiều người ta không hiểu. Hồng Minh đọc không phải nói, nhưng mà lời nói đọc này đâu ra đó. Mặc dù dùng giấy đọc, nhưng Hồng Minh nếu mà được trang nên sẽ có khả năng thuyết giảng. Căn cứ vào các điểm chấm của đại chúng trên 500 tờ chấm điểm, Tệ Định và ông Tệ Hỷ này sẽ là cái người có khả năng lên phán tòa để mà trả ơn đại hiếu cho cha mẹ. Đó là tôi lấy cái chấm điểm, tôi nói cái gì đâu có biết, bây giờ tôi công bố cái điểm. Mà quý vị có đồng ý, quý vị nghe là cái băng đó có phải là thầy Tệ Định có khả năng thuyết giảng? Vì ông đó là có là chủ tử, là giáo sư rồi, hiệu trưởng rồi. Ông người đã từng đứng MC lên hàng ngàn người, là ông có cái khiếu đứng trước hàng ngàn người không run, phải không? Từng đeo cái miệng đi làm MC cho cái hội đoàn, MC cho cái đám cưới. Nhưng mà cái MC của ông là ông dụ người ta đi vào cái con đường thế tục gia. Mà bây giờ ông dùng cái miệng ông để đưa người ta ra khỏi nhà lửa công đức vô lượng. Ông đưa người ta để vào trong cục nhảy đầm, đưa người ta vào, ông mở trường dạy nhảy đầm để đưa người ta đi vào lục đạo luân hồi. Bây giờ tại sao không đưa người ta thoát khỏi lục đạo luân hồi hả? Đó là những cái phước đáo vô lượng. Phước nó đến thì quả nó cũng sẽ đến. Mà ông đã thấy rõ, ông đã từng nắm tay vài trăm người đàn bà nhảy đầm, có không? Ông đã từng bị thương vợ ông không con vào, con bồ vô tham hỏi đó là ai, nói là cái này là em gái hay chị gái kêu cháu cậu đó, hăng nhiên luôn, bả cũng không nghe. Nhưng mà bây giờ khi mà mẹ ông già, ông đi xuất gia cái đợt đó ông nhớ đây này, vợ ông đi Việt Nam không có nói với vợ, và vợ bị sốc, và ông tu được thời gian cũng cả năm làm sư chú Thệ Hỷ. Mà trong khi đó ông đi tu, ông lên Cực Lạc, vợ hàng ngày quyền rủa Phật pháp, quyền rủa cái hệ thống này, con thì thối Bồ Đề Tâm, thì cái đó không phải là con đường của Phật. Do đó thầy kêu Thệ Hỷ phải xả giới ra đời. Cái chuyện Thệ Hỷ xả giới ra đời này là do sự dàn xiết của sư phụ, chứ không phải ông thối tâm. Vì tôi không thể nào để cho ông vợ dọa địa ngục mà chồng lên thiên đường, không phải là vị sư phụ. Và khi tôi nói tại sao, thì lúc đó tôi nói, ông nói là con về con bị đọ, tôi nói không đọ, vợ ông không đọ. Vì lúc đó ông vào chùa là ông đang ăn cá rô cây, mà cá rô thiệt còn ở nhà với vợ ông đó, là mẹ ông đó. Ông vào chùa để ông lại Phật gỗ, Phật đất, Phật đồng, nhưng mà giờ tôi cho ông xả giới ra để lại Phật thiệt, để nuôi Phật thiệt, phải không? Phật chưa nhập niết bàn, đưa ông về cái đó không bị đọ, vợ ông cấm ông là không bị đọ. Do đó ông đã xả giới về và lo cho mẹ được thời gian. Ông có lý do gì mẹ ông 90 mấy tuổi để cho vợ nhà lo mà đi tu? Cái đó là quyệt nợ hả? Ăn cái ác cái luộc cây hả? Phật đất Phật đồng đây không có cần thay tả, không có cần bơm sữa, mà về lo cho Phật thiệt là mẹ ông. Sau khi đám tang xong, vợ ông quy y, con ông quy y, phải không? Như vậy là đã làm cho đến như tâm bảo. Và tới ngày giờ này tôi thấy ông có khả năng, nhưng mà tôi nói ông về trình với vợ. Mà trình với vợ không nghĩa là đi trốn, mà phải xin vợ, nói với vợ để vợ hiểu và thương cái ích lợi. Bây giờ em cản anh đi tu, anh sống được bao lâu nữa? Tệ Hỷ đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn có năm nữa mà chưa chắc sống tới 70 đó. Tôi nói cho ông nghe, tôi đã cảnh cáo ông 3 năm nữa, ông có một đại nạn. Ông biết năm 73 không? Đại nạn. Mà ông không tu đó thì ông sẽ một cái đại nạn cho gia đình ông nữa. Ông đi tu gánh cho gia đình ông. Nói với con vợ, tin hay không tin tùy, sư phụ nói 3 năm nữa sẽ có đại nạn. Mà cái người, cái phước đức duy nhất của anh bây giờ ở nhà có Tệ Hỷ bây giờ về hưu mà 6.000 đô la tháng đó quý vị, nghèo lắm hả? Lai Sư Đăng đó, ông bây giờ ông đụng chết ở đây đó, vợ ông hưởng vài triệu đó quý vị. Như vậy là ông đã lo bổn phận người chồng rồi. Cháu nội, cháu ngoại, con trai, con gái đều có policy mua hết. Ông sống cái loại high class. Cái này chị không bao giờ nói sư phụ nha. Thì Hỷ chưa nói thầy cái này phải không? Tiền financial có mà, nhưng mà tự nhiên con mắt thầy thấy cái financial của con thầy nói thôi. Cái này làm sao ông nói thầy được? 6.000 tháng nhưng mà nó đâu ra đó trời à. Còn dư vài trăm thôi thầy Hỷ hả? Vài trăm cái đi cúng chùa, bút máy bay. Mà khi nào mà thấy đi xe là biết hết tiền rồi. 6.000 tháng hưu đó vị. Có ai ruột ổng không? Ông ăn 2-3 đầu. Vì hưu chỉ 3.000 mấy thôi, mà 2.000 mấy mà ông ăn cái commission của bao nhiêu cái hồ sơ là anh Xuân ăn không còn đó. Hiểu chưa? Không có bao nhiêu cái hồ sơ ông ăn cái đó vẫn còn ăn hoài. Thì bây giờ về hưu mà 6.000 là tuần rồi 2 class rồi đó quý vị. Hả? Như vậy. Nhưng mà ông sống ông có mua đầu tư cho anh Xuân ăn cái này kia. Thành ra mỗi tháng ông chỉ dư vài trăm thôi, chứ đừng tưởng nghe nó 6.000 là gặp ông mượn không có tiền đâu. Ông tính từ sen đó. Thấy không? Do đó con đã làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha, làm ông. Nhà cửa con cháu con đàng hoàng hết. Con có nằm xuống vợ con, nhưng mà giờ cái chuyện về sắc dục không còn với vợ nữa. Nhưng mà cái ái, ái nó nặng lắm. Trong 12 cái sợi dây đó Phật kêu là chặt cái ái đi. Bây giờ vợ con nó yêu con đâu phải vì cái tình dục người đàn bà. Khi mà vào hàng 65 còn tình dục không có. Đàn ông á, tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ đó cỡ như thầy Tệ Định đó, ở đây nè, ông già vậy, ông già 80 tuổi mà ông thầy Tệ Định đó mà lên xe đi với Diệu Ngọc đó, mà vẫn bị người ta nói hả. Nhưng mà một cái bà như là bà Mười á, mà bà đi xe đi với một thanh niên không ai nói hết. Bà Mười vẫn là 70 à, đúng không quý vị? Hả? Nhưng mà ngày hôm qua hả, bà Mười 73 tuổi mà ngày hôm qua đó con thằng nó còn ghen. Tại vì Hồng Đức gửi bà Mười xuống đây làm răng ở dưới nhà của nàng, phải không? Thì Thiện Hội đi đón về. Thầy nói tôi hỏi sao ghen, sao vậy Thiện Hội? Nó nói là tại vì á, bà 73 tuổi nhưng mà bà còn riêng. Thầy nói thằng cảnh khóc. Thiện Hội nó nghĩ vậy đó. Thầy... nó giỡn chơi thôi. Ý là Thiện Hội con hàng nó ghen cho vui, nó nghe giỡn vậy thôi. Phải không? Tôi cũng cảnh cáo bà, tôi nói tôi á, đây có hai người mà tôi lo nhất, Hồng Đức với cô đó, là còn con gái. Người ta kêu là bám thế xuất gia là mấy người đã lập gia đình, còn bà nó 73 tuổi mà coi như là đồng trinh xuất gia. Thế nên bà Mười ráng đi đây đi đó, phải xin giữ gìn trinh triết cho tới ngày giảng sanh. Bà nói dạ con y giáo phụng hành. Đó. Thì bây giờ quý vị, tôi đang nói tới nội nói chuyện ông này. Bây giờ đó, phải nói với vợ là ông chết ông cũng bỏ bả thôi, mà ông không tạo cái phước gì, ông chỉ để lại những cái phước mà thế tục gia thôi à, còn cái phước xứ thế gia không có, hả không? Thì bây giờ cái công đức xứ gia của ông là ai? Ủa bà nói ủa, ông đi tu chỉ có mẹ có ông được hưởng thôi, mẹ bây giờ bà cụ đang ở cõi trời, mà ông lên đại giới, ông lên pháp tòa một cái, bà bay lên các cõi cực lạc ngay, vì nó là hòa thượng cua đó mà ông dùng thân niệm tu. Thì bà vợ nó ơi, chuyện ông đi tu mẹ ông hưởng, tôi hưởng. Ai, có, Phật nói là tùy hỷ. Thì bây giờ về nói cho vợ nghe, giờ 3 năm bị nạn thôi, tôi muốn bà có muốn tôi sống 3 năm nữa không? Nói cho bà chuẩn bị cái hồn đi, thầy Thông Lai nói đó. Để rồi vài bữa nó ra ngoài kia thăm. Thăm ở ngoài nhà hoàng ốc khiêu, ông còn đất mà. Thấy không, ông còn miếng đất bán chưa? Chưa bán phải không? Chưa bán, thì nó chôn ở đó. Thì ra thăm đó, chỉ là cái xác không hồn thôi. Ông Tệ Hỷ lúc đó đó, ông sẽ đi trả nghiệp. Vì ông tu mà ra đời rồi đó, đó là coi như là bị cái nghiệp. Ông sẽ đi ông trả nghiệp ha. Còn bà ra về thăm. Còn bây giờ bà cho ông đi tu đó, ông sẽ được thêm 10 năm tuổi thọ nữa. 10 năm đó ông lên pháp tòa, ông làm lợi lạc chúng sanh ha. Mà bà sẽ rất là hãnh diện. Tôi bây giờ đó, tôi có lên đó tòa tôi làm gì đó thì không có bà Thích Thông Lai. Nhưng mà ông nói vài bữa đó là bà Thích Tệ Hỷ, đi đâu người ta cũng biết. Mà đây là vợ chánh thức, vợ đàng hoàng, vợ của bán thế xuất gia. Bà vài bữa ông này lên đại đức, vợ ông vô đây phải ngồi trên không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Đó, mà tôi bây giờ đó, bà nào vô rồi làm vợ tôi lấy chỗ chạ quýnh. Thấy không? Thành ra từ đó cái phước đầu tiên là vợ ông hưởng đã. Bảo đảm. Hả? Mà người ta không nói không có gì được hết. Thấy rõ chưa? Đó là cái phước đầu tiên bà hưởng. Và bà 8 tháng tôi đó thì mẹ bà còn đại thế nè, mẹ bà được tăng 10 năm tuổi thọ nữa. Bà chịu không? Tôi chỉ xin tu 3 năm thôi để giữ cái mạng cùi này. 3 năm bà vẫn còn thấy, bà được quyền qua làng Di Đà, bà thăm tôi lúc nào, chồng bà vẫn còn đây. Bà đi tới đâu là ăn trên ngồi trước hả? Vợ của pháp sư Tích Tệ Hỷ hả? Như vậy cái phước đầu tiên bà hưởng. Mà bà 8 tháng mẹ bà vẫn được đồng nhau, còn bà cản, mẹ của bà sẽ bị đại nạn. Dập ngay, đem cái nhân đó thì bà kia bà thấy à, như vậy cũng có lợi, xin 3 năm thôi, thấy không? Còn nếu không muốn á, thì cứ đối với thầy đó 3 năm sẽ biết mùi tương trao. Lúc đó ông không thể đi được, vì đi bỏ cái người kia trên thở oxy dưới mang tả thì mang bất nghĩa. Tôi chỉ nói cầu tin không tin thì đáng mà coi. Ông đi vào cái chu kỳ mà thằng rể ông chết bất đắc kỳ tử ha. Nói thường nói thôi, xin 3 năm thôi. 3 năm đó một ngày một đêm lên pháp tòa bằng 100 năm tu ở ngoài hả? 3 năm đó bằng chứng Đức Phật không có nói láo, mà 7 ngày tu xuất gia thọ đại giới của ông Ananda lên cõi trời có cung điện đến rồi, đúng không? Thấy không? Thấy rõ chưa? Thì bây giờ ông tu được 3 năm gia đình ông liền hết. Ông đã để lại được cái phước báo bằng cái là coi như là phước báo của lục đạo luân hồi, nhà cao cửa rộng cho vợ con. Nhưng mà ông phải để lại cái phước báo mà sức thế. Những người 8 tháng này ông hồi hướng, đứa nào 8 tháng đời sau đều bằng áo Như Lai hết. Để mà nghĩa là nói giọng vô chung không có dễ đâu con ơi. Con có cái khả năng phước báo đời trước được làm đến pháp tòa giảng được, thầy biết con có thể là 10 năm phục dụng cho cái hệ thống này. Con qua đây xuất gia, bây giờ thầy mới bắt con mua lô đất ở đây, bên kia có lô đất, vợ từ từ sẽ đến và vui vẻ. Mà vợ con đến đây không có ai nói thị phi gì hết, vì đây là hợp tình hợp lý à. Thì như vậy con nên về đây, con coi cái đài tổ quốc kia hơn. Vì trong cái người con có hai màu áo, bên trong là áo của quân lực cho nên con quà, bên ngoài là áo cà sa. Con sẽ tiếp khách để duy trì cái đại tổ quốc kỳ ơn này, rồi con sẽ thiết pháp hàng tuần tại đây như thầy thể định. Rồi sau khi khá thầy đưa con đi vào cái tăng đoàn, mỗi một pháp tu ở Phila, một pháp tu ở đâu đó tụi con đi trong cái tăng đoàn, tụi con sẽ có những cái giờ phụ giảng với thầy. Khi nào con có khả năng nhiều thầy điều con đi chỗ này mời, chỗ kia mời, thì lúc đó con thấy con đa là đại hiếu, bây giờ con chỉ là tiểu hiếu thôi. Con sống trong một cái khung trời nhỏ hẹp, con chỉ độ cho vợ con. Trong khi bây giờ nếu mà con chứng được thiên nhãn, có nhiều người đã từng làm vợ con, có nhiều người đã từng làm mẹ con, thì những người đó là ai? Khi những người đó con đến chỗ nào, những chúng sanh đó có duyên với con, họ sẽ đến nghe pháp con. Và vì nhân duyên đời trước làm mẹ làm cha, con thấy con đi đến đây con nuôi mẹ nuôi nhiều không? Hả? Con đi đâu con cũng có con nuôi hết, thì con thấy con dễ kết đại duyên với chúng sanh. Con hiểu thầy nói không? Và sau này con mà ra lên tỳ kheo đó, cái dòng pháp của con không có dưới 1.500 đệ tử đâu, thầy nói cho con biết. Con cứu được 1.500 đệ tử có duyên với con đó, suy nghĩ lại. Nhưng mà không có lường gạt vợ, kỳ này nói rõ ràng 3 năm thôi, thầy cho luôn 3 năm, con chỉ cần trả ơn Phật 3 năm. Dưới cái 3 năm đó con bằng ở ngoài đời con tu mấy trăm năm đó. Thầy nói rõ cho con về phân tích, mà bà vợ được rồi, con cháu con đều lợi hết, con hồi hướng cái tâm đó. Ngay cái ngày thí pháp nó bắt bà vợ vô luôn, tôi tu đây, tôi 8 tháng bà đứng nói hồi hướng công đức này, không cho thầy hỷ vì mẹ nó lên cõi trời rồi, mà cho bà mẹ vợ, cho con cháu, tôi thí pháp cho trong đại lễ trai làm dược sư 3 năm thôi. Tôi chỉ muốn ông trả ơn Phật 3 năm rồi, ông xả giới, ông về ông sống với vợ ông đi, ông qua cái đại nạn đó rồi 3 năm rồi, ông vẫn sống được với vợ 10 năm nữa. Suy nghĩ lại, về nói với vợ, không có lường gạt vợ, mà nói cái lợi cái hại. Cái phước đầu tiên mà ông mà đi xuất gia lại, ông sẽ được đi cái chuyến tàu vào tháng 5 này, được thọ đại giới với thầy Thệ Như, không có lần thứ hai đâu nha. Cái áo của ông tôi đã mua, tôi còn giữ cho ông một bộ đó, tôi còn giữ trọng đó, bởi vì tôi biểu ông ở lại, phải không? Thành ra cái phước đầu tiên mà ông mà lên đại giới rồi là vợ ông hưởng liền. Thế đi đây hỏi nhà vợ của thầy Thầy Hỷ đang đến đây mà không ai dám nói hết hả? Mà dám gì để vợ thầy Thầy Hỷ, bà Diệu Hạnh đâu có dám cho đồ ăn thúi không? Không dám. Diệu Hạnh mà ở đây đi là tự nhiên cái phước nó có thấy khác liền. Mà khi mà ta biết á, là người ta sẽ coi, ta đến ta coi thầy Thầy Hỷ tu lại, là coi mặt vợ thầy Thầy Hỷ, rồi coi cái lễ tu truyền bá mà như vậy tu 3 năm, tu 3 năm làm đại đức 3 năm, để thấy rằng lời nói tôi là Đức Phật đã làm rồi. Tôi có 7 ngày thôi, mà 3 năm này ra đàng hoàng nha, không có lừa bà nha. Và 3 năm này đó, tôi phân tích cho bà nghe, bà sẽ bảo đảm ông không thể nhảy đầm với người đàn bà nào hết. Cái đó là cái quyền lợi của bà đó, phải không? Ông không thể nào khiến lên để đứt, ông thế nào đi nhảy đầm dây được hết. Có hàng ngàn đệ tử nó nhìn ông, phải không? Đó, từ đó là cái quyền lợi về đưa cuốn băng này cho bà vợ, bà vợ ông nghe. Tin không tin thì ba năm biết mùi. Một là coi như ra ngoài thắp nhang để mà nhìn cái hương tàn nhang lạnh. Hai là chồng mình lên phát tò để làm lễ cho mình, cho mẹ mình, cho gia đình mình. Tôi chỉ xin trong 3 năm ông trả ơn Phật đi. Ông đã có phước. Đời trước ông ăn con nguội sắp hết phước rồi đó ông. Ông sắp hết phước rồi. Sức khỏe bây giờ càng ngày càng xuống đó ông, thì tôi cảnh cáo ông đó. Một ngày nào đó ông phát bệnh ông biết liền. Nếu ông không đi tu, ông nên nói đi. Cứu gia đình ông á, ông đi tu đi, 3 năm tu không cần nhiều, chỉ cần 3 năm ông vẫn là của vợ ông, mà ông có kết, ông kết thiện duyên rất nhiều chúng sanh, ông thấy đi đâu cũng con nuôi hết á, thì ông nên độ. Thì bây giờ đó, con nuôi mà ông kết bây giờ chỉ là con nuôi của đi vào cái đời tục đế thôi, mà bây giờ mới đi vào con đường chân đế, con đường mà tu để mà giải thoát. Tại sao con nghĩ con đường đó thênh thang? Thì vợ con ông còn gặp ông lầy đời. Còn nếu mà đi con đường tục đế này thì chỉ một đời này thôi. Người đi địa ngục, người đi ngạ quỷ, người đi địa. Còn cái chỗ mà đến về nó muốn gặp nhau, gặp vào cái cực lạc đó. Vậy nói cho vợ nghe đó. Thì bây giờ cái nghiệp này của ông á, tự ông dở. Chứ đừng có bao giờ nói á, hỏi cái nghiệp tôi vậy, tôi ghét nhất. Hỏi nghiệp tôi bây giờ tôi phải ở đây, tôi trả nợ, không có mình chuyển được. Bây giờ mình bị cái thằng chồng ăn thịt, uống rượu, rồi mình nói bây giờ tôi trả nghiệp sai. Đạo Phật không có chuyện đó. Ở đây có nhiều lực ly dị mà. Hả? Có nhiều bà nói thầy ơi, con ở như này nó cờ bạc rượu chè đến đập con, mà con chấp nhận trải nghiệm cho nó, con phải đi tự phân. Đâu phải hết đường đâu. Tôi sẽ hé mở giải thoát cho anh bây giờ dụ ngọc nè. Nó quá thương Minh Thiện đi. Có thể là thương cái giống như là như thằng nói đi, ngày nào Minh Thiện nó có vợ nhỏ, thế thí dụ đi. Rồi dụ ngọc nó sư phụ ơi, cái nghiệp con bây giờ chắc sư phụ giải thích cho con phải ở lại trả nghiệp hay là con bỏ. Rồi con đi, con lo cho con nó nói bỏ. Đúng rồi. Không, cái đó là mình quyết định vận mạng của mình. Mình mới là đạo Phật, tu là chuyển nghiệp. Hả? Ủa? Trồng khoai ăn khoai, trồng bí ăn bí. Đó là nói cho người cho tu. Trồng khoai tôi không ăn khoai, mà tôi ăn french fry. Trồng bí tôi không ăn bí, mà tôi làm ra bánh bưng kịch tôi ăn. Chuyển được hết. Hả? Tôi nói cho quý vị nghe bữa nay nè, quý vị đừng có tưởng giỡn. Tại sao chết tôi đòi hỏi quý vị phải đưa hương linh vào chùa mà không được, gửi tốt ở nhà, hoặc là đa số đừng có thờ ở nhà. Bữa nay tôi nói luôn, bữa nay tôi giảng, chưa bao giờ giảng. Cầu siêu hả? Tôi nói xin lỗi quý vị đó. Quý vị muốn siêu là do quý vị có đi hay không, chứ Phật Di Đà kéo quý vị cũng chưa chắc đã đi. Bây giờ những vị nào mà sống ở đây nè, coi quý vị siêu vậy đó, tôi chỉ cái chìa khóa để quý vị biết chết quý vị đi về đâu liền. Tôi nói thật, ông Tệ Hỷ này nè, bây giờ ông chết đó, ngay tối ông chết đó, ông sẽ nhào vô những gia đình ông kiếm chuộc đi, tại ông đang phát tâm ông muốn tu lại. Thì cái tâm mà chết lúc nào đó, mình á phải giờ cái thân tứ đại này, mình mới giết lại cái rùa ga mới được. Khi mình chết, tôi nói cái bí mật của cái người chết đi về đâu á, là con đang làm một cái rồ ga, một cái software đó là Windows 8. Mà khi con đứt hơi là chỉ là Windows 8 thôi, mà con đang là xài cái máy Windows 7. Con đứt hơi mới là Windows 7. Bởi vậy khi người chết, cái niệm cuối cùng quan trọng, cái thằng lính Việt đồng quân mà tôi đưa ra đó, nó chết cách đây là 40 năm rồi, ở tại cái chỗ mà đồn công an, ở tại Việt đồng quân biên phòng ở đồi 31 đánh qua Hạ Lào. Mà nó về đây rồi, nó dẫn cái trạm thác, nó bị bắn lúc mà nó chạy, nó mở đường máu với đại tá Thọ đó, mà nó chết nó vẫn giữ cảm giác đó. Thành ra cái phút cận tử nghiệp quyết định, rồi muốn, rồi nó đi như vậy vậy vậy, cái từ trường nó đi vậy, nó chạy lang thang về hoài. Mà lúc đó trong 49 ngày đó, mà gặp vị thầy tụng kinh đó, thì nó được sống lại trong đó, nó nghe. Nó nghe rồi tôi mới khai thị cho nó hiểu, nó mới đến, nó quy y. Nó quy y đây rồi, không phải nó siêu đâu, tôi đang giảng pháp này hương lên nó nghe đó. Mà nó nghe rồi tự động nó mở tâm, cái là nó buông một cái, nó nhìn thấu, nó buông xuống, thì nó mới từ trường nó mở lại cái software mới. Vì hiểu thầy nói không? Thành ra mục đích là nó nghe hàng ngày tụng cho nó tụng đấy, thì mình nghe làm sao thì người âm nghe vậy đó quý vị. Đâu phải là siêu đâu, tại quý vị không chịu đi. Ánh sáng nó lục trần, quý vị mà tạo cái tiêu trường, cái người nào mà họ giận á, mà họ đỏ hay là họ sợ sáng, nổi sân vừa vừa đó, thì cái thân trung ấm của quý vị đó nó biến thành ra là màu đỏ. Thầy nói khi quý vị chết, quý vị đầu thai, quý vị thấy là cái ánh sáng màu đỏ của quý vị bay lại đó liền này, nó hút nhanh. Mà quý vị mà lên cõi trời là những người quý vị thấy một mặt sáng trắng, thì cái thân trung ấm á thấy những ánh sáng vàng trắng. Còn quý vị tụng kinh A Di Đà thì ánh sáng của Đức Phật là rực rỡ lắm, thì cái tâm của mình càng cao tỏ bao nhiêu thì ánh sáng mình, cái ánh sáng là thấp á. Quý vị tu mới tu á, quý vị không tu là quý vị cái đèn quý vị có bóng mà nó không có cháy, có 6 volt thôi, cái đèn nó mờ mờ, cái đèn của địa ngục ha. Rồi quý vị dành ăn với nhau nè, đang ở như này nè, bà này dành ăn người kia, là quý vị thấy súc sanh không? Ánh sáng quý vị cái đèn có 12 volt, chỉ đủ con mắt chỉ nhìn ăn thôi ha. Quý vị về đâu? Quý vị vô đây quý vị là tu nè, quý vị giữ giới không sát sanh nè, quý vị cầu cho quý vị về cõi trời về không được đâu. Quý vị đầu thai làm những con mối đó, đẻ ra con mối nó đẻ ra nó có sẵn đồ ăn không quý vị? Nó nằm trong đó nó ăn từ từ, rồi nó ỉa ra nó cũng rớt đó từ từ ha. Quý vị thấy không? À, rồi sống như vậy không nghe kinh không nghe pháp, nhưng mà phước cõi trời đó, làm con mối đó, làm con mọt á, quý vị thấy không? Rồi quý vị đọc kinh cho nhiều hả, không hiểu kinh hả, đầu thai vô làm con mọt, cái nó cuốn kinh nó tàn kinh cát đó, cứ ăn từ từ từ từ cho tới hết cái kinh đó, từ bữa nào tôi lục trà trợ mối ăn rồi hết rồi hả. Quý vị tưởng là cũng hạnh phúc, khỏi phải đóng thuế, khỏi mua su răng, thấy không? Bây giờ tôi giải thích với con của Diệu Phẩm nè, cái thằng đó đó là một thiền sư nhập vào đó, nó làm chiêm bao, nó thấy một cái ông tăng ngồi trên núi xin ở nhờ 3 giờ, thì nó có cái phát nguyện, nó lúc đó nó chưa có con trai, cái thằng mà bây giờ mỗi ngày phải bơm sữa đó, nó là người thực vật, nó biết hết tội đó, nó ngồi nó nhìn nó biết hết tội đó, tức là nó vẫn không phải là, nhưng mà nó phải bơm sữa đây, rồi tả nó phải thai ra. Thì cái thằng này nó có cái phước báo là nó là handicap, thì nó ở trong cái nhà này đó, khi nó đẻ ra đó, thằng này mổ cái khai đầu tiên là $3 triệu để mà giữ trái tim, nó mổ gần hết cái người nó. Rồi cái lúc dược phẩm á là làm ăn được là 1 năm mấy trăm ngàn đô, có nhà lớn lắm, khi mà vụ mà tan nát thì nó bây giờ nó lại trở lại ăn ở trái tay, thì nó lại nguyên cái gia đình nó lại hưởng theo cái thằng nhỏ này để được coi như Obamacare đầy đủ hết. Thằng này nó ỉa ra đi thì tả có chính phủ lo sửa, thì tới giờ này em xui đặc biệt vẫn đưa vô, tới mỗi tuần có xe đi học, có xe có tụi đặc biệt nó chở đi học, không biết vô học thì chở vô với đứa hai này, tôi không biết học cái gì nó cũng bắt đi học cũng rồi. Nó nguyện sao mà ra vậy, nó hỏi tại sao con bị vô, nó coi nó nguyện cho một sanh một đứa con trai, đừng có bao giờ bất hiếu với mẹ, ở với mẹ cho tới ngày lớn, nghĩa là ở cho tới mẹ cho tới suốt đời, đừng có bao giờ mà bỏ mẹ đi. Mà nó thấy là tại vì nó nuôi mấy đứa con á, là lớn lên rồi nhỏ là đeo mẹ lẩm đẩm tới đợt đầu lớn đeo gheo, nên nó con giái trước Phật á, là cho con đẻ đứa con ở cho tới con tới ngày chết rồi mà không bao giờ bỏ mẹ, mà không chịu lấy vợ luôn. Tôi nói đúng rồi đó, cái thằng này giờ đâu ai lấy nó hả? Cái huyện đó thì nó nằm đó, nó thấy một ông thầy ngồi trên cái núi, nó bay xuống và bay xuống cửa sổ, lúc nói với chồng nó đang nằm, thì ông bay vô thì một lửa ông nhập vô, mà đẻ ra thì thằng này bị ông đó, ông có bị một cái vết thương ngay trên bụng á, ông ngồi thiền, thì ông tu thiền, ông chứng vào những quả thiền mà không có thiền định, thì bây giờ ông không có khổ. Tới giờ đó là cái đồng hồ ren là con nhỏ này bơm vô sữa Ensure, tới giờ thay cái tả, ông sống ông nào bây giờ nó mua cái máy cho thằng này, nó vô nó dạy sao là chỉ biết bấm cái máy iPad chơi cả ngày vậy thôi, bấm cái máy iPad chơi cả ngày vậy, mà suốt ngày thằng này nghe kinh, mở kinh thì nghe, à mở nghe kinh mà kinh Bali không à, vậy đó. Mà cái khổ đó bây giờ sướng không, ỉa có người hốt, tắm có người đi tắm, đi học có người chở đi, mấy gia đình đó điều phẩm nó ăn ké theo cái tiền và cái khe cái đứa hay đi két luôn, mấy đứa kia ăn insurance theo luôn. Như vậy tu thiền để đạt tới cái chỗ là tâm coi như là không còn suy nghĩ đó, đi dùng cái đó đang hưởng phước của trời đó hả. Mà cái khổ là có nhiều phần khổ chứ nó đâu khổ đâu, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra quý vị đừng tưởng dễ dễ đó tu nè. Mấy bà mà hơn nhau từ chút nè, bây giờ cái tên tôi giải thích nè, cô Đức Hạnh đó là pháp danh hay là cái gì hả? Phải pháp danh không? Đức là ở có đức, hạnh là đất hạnh, phải không? Vậy mà cái bà tố gì? Tố Mai. Bà mới tố có một cái cho nổi sân lên. thì đâu có đức hạnh đâu. Cái tên ông thầy ông đặt cho mình trong cái sớ quy y là đều có cái nghiệp của mình, mình phải có đức hạnh, phải không? Mà bây giờ muốn tu á, tu ở ngay nhà mobile home mình á, tu 100 năm á không bằng vô trong nhà lửa. Nhà lửa là nhà bếp, mà bà này chê, bà kia khen, bà nấu vậy không đúng, mà mình biết bỏ qua cái đó mới định, mới đo được cái định lực của mình, có phải không quý vị? Như bà đức hạnh mà bà kia nói bà tại sao bà lấy bộ công an bà không chịu mà nhúng nhấm mà bà chia, bà đức hạnh ủa bà là bộ tôi ngu lắm hả, của mình bà biết hả? Từ như vậy không có tu gì hết trọi á, thì hai cái người này lúc chết trở thành cái gì? Trở thành hai ông táo chui vô đây để làm táo, bà này giữ cái lò ga, bà kia giữ cái lò điện hả, đúng không quý vị? Thành ông thần táo. Mà bữa nào xuống cúng cái tác phiên mà ông Minh Lao mà bữa đó nấu cơm nó giái ông thần táo hên à, bà đức hạnh là bà có chết là bà linh thiêng mà phù hộ tôi nấu ngon cái tự nhiên các bạn ở phù phù xì cái nấu ngon ha. Cái bắt đầu cái lò này lò của tôi, cái Minh Lao thầy tự mình này giái cái bà tố nga bà tố gì tố nguyên hay tố gì tố mai, cái tự nhiên bà này cũng xì cái cho ngon, rốt cuộc trở thành ông thần táo để ban phước và giảng quả đi vậy đó. Quý vị nhìn kỹ coi, quý vị ngay cái tâm quý vị bây giờ ganh tị tật đố trong luật đạo luân hồi, quý vị chưa được làm người nữa đừng có mơ về cực lạc hả? Quý vị nhìn coi mình đang ở cái đâu, mình đang ở cái window số 7 hay là mình đang ở cái máy nào hả? Mình đang đi cái xe gì hả? Mình đang chạy cái xe mà nếu mình đang đi cái Mercedes á, Mercedes mà nó chạy 10 năm rồi nó bán còn được nửa giá, Lexus nó đi 10 năm bán còn được nửa giá, mình đi mẹ cái xe Ford Pinto à hả, cho kêu cái thằng mà dân gia đó nó bán trả cho 50 hả, cái phước báo cái 50 đồng mà đòi đi lại cõi trời, đòi lấy cái tiền này 50 đồng đâu thêm ăn được không, không được. Coi mình gần chết thì mình còn bao nhiêu phước báo, tôi y như vậy đó. Tôi biết ông này còn cái phước báo lớn lắm, tại vì ông này đó ông đang được 6,000 tiền hưu, ông chết một cái đó ông có Land Surang. Mà ông mua Land Surang ổng bây giờ nội các vé lừa cũng rất là nhiều nữa, có bạc triệu đó. Nhưng mà cái đó chỉ là tục đế thế gian để cho vợ con, ông chết là dưỡng nó hưởng chứ ông không hưởng đâu ha. Nhìn dùm cho tôi đi, vợ dành vậy đó, nhưng mà ông ra nhà hoàng rồi ông có dành đâu, chả con ma nào lại nhảy đầm với ông đâu. Tỉnh dùm đi, cái nghiệp này chuyển được mà, thấy không? Cái nghiệp này mình chuyển được, tự ông á mở cửa ông đi vô ha. Từ khi em về nghĩa là khoe giáng ngọc thì bây giờ cái nghiệp này nó tạo ra mấy đứa con, nó tạo ra nghĩa là tài sản ở tục đế, nó tạo ra cái nhà hàng, rồi cái pháp sức đế ông cũng có, ông nghe kinh hàng ngày, ông bỏ ra 5-6 tiếng đồng hồ nghe kinh, ông nghe băng từ thầy từ thông, ông nghe băng tôi, ông nghe này này, ông lên ông học vô trong tạng thức và học đủ thứ hết. Ông học để làm cái gì vậy hả? Ông học để làm cái gì? Ông học mà ông không làm được gì, ông là cái thằng què. Còn cái ông Quảng Chánh đó là cái thằng mù, làm đủ thứ hết trời ơi. Nhưng mà đòi đi Ấn Độ thì bây giờ lấy cái chân của ông Quảng Chánh ráp vô cái đầu của ông Tệ Hỷ thì mới ra khỏi nhà lửa, hiểu thầy nói không? Con nghiên cứu chân để làm gì vậy hả? Hỏi thầy nghe, nghe pháp để làm gì vậy? Mong có ngày để mà truyền bá Phật pháp cho ta, phải không? Chờ tới bao lâu nó mới truyền thì Tệ Hỷ hả? Nhiều khi Phật ở nhà không có linh, tôi bảo đảm với ông, tin không? Phật ở nhà không linh là tại sao vậy? Tại vì ông là chồng không có linh đâu. Sau này bên thiện mà có đi tu dù phòng cũng không có linh, tại vì vợ người đàn bà họ về tái gì. Nhưng mà ngày nào ông tu thời gian đó, bắt đầu ông đi tu cái bà từ từ là có phá quy y, đại đức mới được quy y, quy y có đệ tử rồi, cái rồi cái nhóm mà con nuôi của ông đây ở đây ông nhiều con nuôi lắm phải không? Nó dẫn bây giờ ba tao giờ làm thầy, cái nó kéo gì nó, lúc đó nó đâu đưa tôi nữa thầy được rồi, bà quy y rồi cái tôi điều chỗ này chỗ kia, rồi những cái bà bạn nhảy đầm của ông á có không? Bây giờ ông gửi với Nịch Kha ra, ông có bao nhiêu bà bạn nhảy đầm giấu coi bao nhiêu, nó thật đi, ước tính con số là bao nhiêu? Chừng 100 bà thiện, 100 bà bạn nhảy đầm đó đó tình nghĩa. Bây giờ nó tôi thành, tôi bây giờ là tôi tới thành thầy rồi, bây giờ đó tôi đưa biết Nịch Kha nè, hay tôi có phá tu này nè, thì như chỗ nào cũng có bà bạn của con phải không? Con đưa lại 50 tiểu bang, con đi tới đâu là con kết coi như là kết quản duyên với chúng sanh. Có phải là thầy nhìn đây là cái là truyền đăng Phật pháp nói giọng vô chung không hả? thì như vậy con làm lợi ích cho chúng sanh. Mà trong đời con chỉ có ông đại đức này đưa thẻ cho những bà nhảy đầm mà không ai nói hết, mà sư phụ mà đưa như vậy là có chuyện, con hiểu không? Đó à. Mà con á, bây giờ con có đi tu mà có ai mà gửi mail mình ơi cũng ai nói gì cậu cũng đánh được hết, tại vì con nhiều mình quá rồi, mà người ta gửi cho thầy mình ơi là nó đủ cái chuyện á. Từ đó là con được một cái là con đang tu duy ma cật giới đó, hay không? Như vậy học để làm cái gì? Học làm bác sĩ mà không ra trị bệnh, học làm cái gì? Từ chỗ đó chúng ta phải thấy, nhìn thấu đi. Con á là có con mắt mà cái chân không chịu đi, à là có trí huệ quá nhiều rồi. Còn Quảng Chánh á thì vô đây xin mấy năm, tu được 2 năm tôi cũng quý rồi. Ta có chịu mà tôi vô đây để chịu nhẫn, chịu nhục, chịu đắng, chịu cay. Nhưng thầy Thệ Mãn đó, ông Thệ Mãn có tổn đức nặng lắm là ông làm cho ông Quảng Chánh phối tập. Nhưng mà tôi đã nói Quảng Chánh rồi, con vô con tụng chú cho thầy đi, con là lãnh thời lãnh nghiêm đi. Thầy Thệ Định ông năn nỉ mà, ta khôn, ta già rồi. Tôi nói là con 80 tuổi con qua đây con chỉ lãnh là thiết pháp vào ngày cuối tuần lỗ bắt quan trai với con tụng ngày một thời thôi, Di Đà Quảng Chánh lên tụng. Còn ông Thệ Mãn này mà ông thấy Quảng Chánh tụng lớn, ông ganh tị thật đố, ông sợ ông kêu nổi, ông ngu hay là ngu hả? Tôi mà thấy ai mà tụng lớn tôi mời lên đây để gánh hơi cho mình chứ sướng ích gì hả? Ham tụng cho nhiều bây giờ là đi tiểu ra máu đó, thấy không? Từ đó mà tại sao bây giờ tôi nói cái duyên nè, ông Thệ Định ông ở bên kia đó, người ta không có gì nghe ông giáo pháp đâu. Ông Thiện Hoàng, ông Thiện Hoàng hồi đó là nhớ ông, tôi sau khi thi xong đó, ông nói cho ông thi thối tài năng đó, tôi mở cái danh sách cho thọ bác ông trả mai đi hết đó, thấy không? Nhưng mà sau đó bây giờ đó ông qua đây cái đợt vừa rồi tôi đều qua ở 3 tuần, người ta thích. Tại sao? Vì ông Thệ Định ăn nói đàng hoàng, đâu ra đó chững chạc có tư cách của bổn tăng. Ông khó nhưng mà ông đâu quy tắc. Bên đây tại cái ông này quậy quá rồi, thành ra tự nhiên á là gặp ông này á là tự nhiên là người ta thương. Thì như vậy nếu không có ông Thệ Mãn quậy thì làm gì Thệ Định có cái dịp để lên pháp tòa thiết pháp đây hả? Quý vị thấy không? Sắc tức thì không, trong cái phước cái quả nó có cái phước. Cái quả là Diệu Ngọc than rồi, thầy ơi bây giờ không ai đi hết, hồi giận thầy Thệ Mãn không đi, hồi tẩy chay bảo đảo cái khóa này không ai đi hết. Tôi nói yên chị, nhưng mà cho cái cơ hội để ông già 80 tuổi lên để mà trả ơn Phật. Bởi vì thấy rõ không? Thành như vậy cái câu kinh mà Bát Nhã nói sắc tức thì không, tức là phiền não, tức là bồ đề. Nhờ có cái ông quậy làm Thệ Mãn thì ông Thệ Định mới có đất dụng võ. Đó là quý vị thấy. Tôi chỉ bị mất vài ngày thôi, nhưng mà sau này kể từ khi thầy Thệ Định qua đây, Diệu Ngọc bắt đầu bút vé liên lạc thầy Thệ Định. Ổng sau khi qua khóa tu Hoàng Mãn ngày chủ nhật, ngày thứ ba là cái vé rẻ nhất, con bút cho thầy Thệ Thệ Mãn đi từ phi trường nào bên đó, thầy Thệ Định bay qua đây, ở đây đúng 1 tháng, con chú bút như vậy cho thầy. Và cái chương trình bắt đầu con nói lên và thầy nói dùng bóng lên, chương trình sinh hoạt hàng tuần của làng A Di Đà, quý Phật tử đồng hương dùng beo le, nếu muốn lên làng A Di Đà để tu học bác quan trai hàng tuần, tập trung tại Đài Sài Gòn Network lúc mấy giờ, ngày chủ nhật, ngày thứ bảy sẽ có xe đò của làng A Di Đà xuống đón, ok, đưa về theo danh sách ghi danh cho thầy Thiện Nhân biết. Bao nhiêu người? 15 người lấy xe một chiếc xe 15, 30 người lấy 2 chiếc, trên 30 lấy thêm 1 chiếc kia, thêm nữa lấy cái cổ rô la chở đưa lên đây, vô đây nhập khóa cho họ ăn buổi chiều, nghe pháp tụng kinh truyền giới, tu ngày mai tụng lăng nghiêm sinh hoạt nghe thầy Thệ Định giảng pháp, rồi chở họ về vào chiều chủ nhật. Cứ làm như vậy cho tới mỗi ngày luôn, hàng tuần, rồi mỗi tháng sau thầy rút thầy Thệ Định về đổi không khí, đưa cô Hồng Đức qua, Hồng Đức tiếp tục, thầy bắt Hồng Đức bây giờ đến mỏ giỏi rồi, tụng kinh giỏi rồi, phải lên pháp tòa thuyết pháp à, hướng dẫn rồi xong. Tới một cái ca nữa là ca của cái ông Quảng Chánh và cái ông Thầy Hỷ. Ông Quảng Chánh lúc đó đi Ấn Độ về, mấy ông phải đứng thủ và cái ông Thệ Như. Ca này là ca cho những ông coi như là bắt đầu tổng động viên trở lại để tổ quốc, nghĩa là tổ quốc long quy, thất phu hữu trách, tổng động viên những ông này trở về để phục vụ bảo vệ chiến trường là như Đà Con Rồ. Thì như vậy cái tháng thứ ba là Thệ Hỷ, Quảng Chánh và Thệ Như để mà đảm trách vấn đề cúng Địa Tạng, cúng Di Đà và Lăng Nghiêm. Thì như vậy ba tên cho tới tôi qua, mỗi tháng tôi có qua và tôi lấy cái ý kiến Phật tử, tôi nghe là những bài pháp và bắt đầu phốt những cái bài pháp đó lên để cho thấy là bây giờ là tăng đoàn đã có cái là giảng sư đoàn chứ không còn là thầy Thông Lai đơn thân độc mã. Thì đây là cái việc bây giờ thấy rõ không, sắc tức thì không, trong cái quả nó có cái phúc đi theo nếu mình biết sử dụng, biến phiền não thành bồ đề. Bởi vậy có người họ nói thầy nói như vậy tôi không chịu, sống là sống chết là chết, thầy chứng minh được làm sao, sống với chết giống nhau, giống nhau lắm. Hôm nay mỗi ngày tôi chết đi một ngày và có nghĩa là mỗi ngày tôi sống thêm được một ngày, sống chết bằng nhau, đúng không quý vị? Hôm nay tôi đang sống thêm một ngày thì tức là sống giống như tôi đã chết đi một ngày, sống chết không khác. Pháp môn bất nhị, tể mãn là tệ định, phiền não tức là bồ đề. Hiểu được cái này muốn về cực lạc là đầu tiên chúng ta phải sống an lạc, muốn cầu an chúng ta phải an trước. Những người trong làng này không an thì đừng cầu an cho ai hết. Bởi vì thấy rõ cái điểm chưa hả? Sao La Hầu khoa học gia nó nghiên cứu nó chiếu lên cái nó không có sao nào hết đó, là mấy cái đạo Khổng đạo Lão đó, họ chứng quả, họ đặt ra một cái tên của bên đạo Khổng về thiên văn bói toán, nó làm cho người ta lo ngại và cho người hù người ta, hù người ta xong người ta vô ta mua một cái bảo hiểm, à năm nay mình trúng sao rồi nha, trúng sao hội rồi nó mùng táo nó yên thâm. Nhưng mà thật ra cái này cái kiểu cũng như là chưa ra tòa mà nó chạy tiền luật sư, hiểu chưa? À cái đó là giống như mình chưa có bị cái gì nhưng mà lo cả năm, mà cái tâm an tâm là à, chắc chắn là đã có cúng rồi, yên chí đi. Thành ra đâu phải cái người nào La Hầu cũng đều bị tai nạn, cái người nào Kế Đô cũng bị xô đâu, nhưng mà do cái tâm mình có giữ giới của Phật không, cái tâm mình biết buông xả không. Năm nay mày bị khẩu nha, mày coi chừng bị thị phi à, nhưng mà giữ cái miệng giữ giới, không nói lời ác khẩu, nói lời ái ngữ với chồng, không có chuyện có nữa không, chuyện không nói có. Tôi nói một cái điểm này nè quý vị, không bao giờ bị sao La Hầu. Có bà kia bà hỏi thầy chỉ con cái con chú nào mà con đừng bị từ phi năm nay, ông thầy bói giỏi lắm. Hồi đó tôi nhớ là cái ông Quỳnh Liên, ông nói năm nay bà chắc chắn, bà là vợ của đại tá tỉnh trưởng mà bà coi chừng bà thị phi, bà chơi với bà Kim bà mất chứ, thấy không? Có cái chú nào lúc đó vô hỏi hòa thượng, hòa thượng chỉ chú dược sư, tôi nói hỏi cái chú gì hết, chú cái tôi còn mới 18 tuổi tôi nhớ. Hỏi sao, tôi nói tôi có cái chú này. Ông nói sao hòa thượng chỉ vậy mà ông, tôi không có gì hết. Tôi hỏi bà đó, thị phi là cái gì, có phải là bà chuyên môn á, mấy bà tá thì quýnh bạc trượt chứ mấy bà kia là quýnh với bà Kim bà Kỳ là bà nói bậy không, bà nói lỗi của mấy bà kia không là thị phi không? Bây giờ tôi chỉ bà cái chiêu á, là tại sao bà không đi nói lỗi của bà đi trả nghiệp đi, bà có cái gì xấu bà nói ra hết. Ở trong này tôi thắc mắc con cái là quý vị cứ tìm tòi cái lỗi người ta để nói xấu người ta, mà tại sao quý vị không dám nói xấu cái quý vị đi, vì quý vị thối quá à, quý vị nói cái lỗi của quý vị đi ngon á. Cái gặp bà này là tôi xấu vậy nè, gặp bà kia xấu vậy, quý vị nói gì ai cũng thương quý vị hết, mà quý vị nói gì quý vị trả nghiệp á. Có bà nào ngon vậy không, nói thị phi của mình nè, tôi tánh tôi xấu vậy nè, tôi xấu vậy nè, xấu vậy nè, còn mình á cứ rình rập để mà môi cái lỗi của người ta. Bởi vậy Ấn Quang Đại Sư nói hãy thấy lỗi mình đi, mà thấy lỗi mình thì thị phi cái lỗi của mình đi thì bảo đảm cái gì tiêu nghiệp ngay, mà không cần tụng chú nào hết, phải không? Đúng không quý vị? Mình á thì giấu cái lỗi mình như con mèo giấu cất, mà cái chuyện môi lỗi người ta quý vị có ngon đi, suốt ngày cứ nói lỗi mình đi. Chị ơi chị, tôi xấu như vậy nè, sao tôi kỳ quá, tôi xuống đây tôi thấy đồ ăn tôi tham, thì các bạn là có ghét không? À, cái bạn chị sao tôi xuống đây tôi thấy chị nấu đồ ăn mà sao tôi tự nhiên tôi muốn là xin cái ngon không, tôi nói thiệt tôi sống hối nha, tôi có cái thật sống thôi được rồi tôi cho chị, thấy không? À, tự nhiên cái gì cũng thấy đó là mình cứ xác nhận mình có lỗi đi ha. Nhưng mà bảo đảm đó, quý vị nói xấu quý vị á là cái bà kia bà nâng quý vị lên liền, mình không thấy gì cũng được, không sao chị cũng tốt lắm, mà quý vị đừng có nói lỗi người ta, quý vị cứ nói lỗi quý vị coi ha. Tại vì á mình nói tốt của mình á kêu là kiêu mạn, mà mình nói xấu của mình đó là giải nghiệp, mình xác nhận mình nói lỗi. Đó là cái kỹ thuật tu của nhà thiền, kỹ thuật tu của nhà Phật. Quý vị thấy nó kỳ cục lắm. Cái kiêu mạn á là nó đi đôi với cái phước báo, quý vị thấy rõ không? Cái ông đó ông làm đại tá là do có phước, rồi bây giờ ông qua đây ông mất lon lá trời rồi. Ồ, sư phụ đang giảng cho phát tòa cái gì đó con. Hello, hello, sư phụ đang giảng, yeah. Có chuyện gì quan trọng không? Ồ, không sao, để chút nữa đó. Dạ dạ dạ dạ. Thì như vậy bây giờ mất chức rồi, chạy qua đây rồi, nhưng mà cái kêu mạng là sao? Hồi xưa còn đại tá thì mình kêu ổng là đại tá được, kêu là kêu đúng, kêu mạng. Còn bây giờ đó, Việt Nam Cộng Hòa mất nước rồi mà vô á mà không kêu ông đại tá đó là ông nổi giận, kêu là ngã mạng. Ông còn đã ngã xuống rồi. Hiểu chưa? Bây giờ thấy cái ngã mạng không? Tôi giảng tẹt bây giờ nó dễ hiểu à. Hồi đó mình được quyền kêu chứ. Ê, lấy đại biểu. Đây thấy đại tá không? Mày muốn đi dùng một không? Kêu. Có quyền kêu hẳn, có quyền kêu ngạo, phải không? Nhưng mà bây giờ đã ngã ngựa rồi mà vô đây đó, mình không kêu đại tá cái giận liền, phải không? Mà mình kêu đại tá phái, như vậy đã ngã rồi mà cũng vẫn còn mạng trong đó. Bây giờ Phật nói mạng mà còn thêm mạng. Ở trong này bữa nào tôi có dịp tôi giảng nè, kêu mạng là gì, ngã ấy là gì, quá mạng là gì, mạng quá mạng là gì, tăng thượng mạng là gì, hả? Nó nhiều cái mạng lắm. Thành ra ở trong kinh này, ngã sở mạng là cái gì, bữa nào tôi giảng gì, tôi học cái gì nghe, nó rất là hay. Hả? Thành từ đây quý vị kiểm soát, quý vị biết chế quý vị đâu, tôi điểm tôi nói hết à. Quý vị, ông tệ hiển ông chết đi về đâu? Ngay bây giờ ông chết, ông sẽ đầu thai, tâm đang sùng sục muốn trở lại Phật tọa, chết cái là chui vô. Bây giờ nó là nguyện làm sao, trong đầu làm sao để con vợ nó đừng có buồn, làm sao thì đang chết thì vậy, ngủ trước sợi dây đó, là ông vô cái từ trường á, là vô cái gia đình, vô cái gia đình kiểu như ông tiểu quán vậy đó, tự nhiên đẻ ra cái người ta đem tình dục vô thùng rác là lộn nuôi gửi vô chùa đó, như ông tiểu quán. Mà ông tiểu quán bây giờ đó, ông có cái tánh rất sợ đàn bà. Ông tiểu quán đó, được cái đó, ông rất là sợ đàn bà à. Thành ra tôi vẫn tâm nhập tiểu quán. Ông tiểu binh thì tôi cũng sợ, tôi không biết sao, nhưng mà tiểu quán rất sợ đàn bà, là cái nghiệp đời trước mình đẻ ra có 2 giờ cái là ta đem dục thùng rác liền, là do cái quyền của mình lúc đó đó, không muốn ràng buộc gia đình. Thì ông không biết cha ông là ai, mẹ cũng ai. Rồi ra đi lính nha, tiểu quán đang ăn lương của cựu chiến binh đó, rồi đi lính xong, học xong tú tài rồi qua đây cũng học ra đại học rồi, cũng này cái đi lính rồi, bây giờ vô ba nuôi chết cứ gọi thầy, bây giờ con không có cha mẹ mà ba nuôi con đi tu được, bước lên có trời tu xong cái tu luôn. Bây giờ thấy rõ chưa, là cái loại đó đi liền do cái quyền của mình bắn liền, thấy không? Còn ông á, mà ông ở vậy rồi đó, tới hồi mà trên ông thở oxy dưới măng tả lúc đó đó, nguyên một cái bụng kinh điển có nói được gì không? Ta lợi thâm thể hỷ, cái nước mắt chảy lưng tròng. Lúc đó sư phụ nó thể hỷ, nghe lời sư phụ đi hả, bây giờ đâu có cái nằm mà thở như vậy hả. Lúc đó mà bà hỏi thầy, bây giờ có nhận chú thể hỷ vào làng xuất gia không? Tôi nói thôi, cũng bỏ tay ta bà ha. Lúc đó ổng nằm ổng quán, vợ nó thay tả ngày tháng đầu thì nó không có bịt mũi, bệnh lâu ngày, cái bệnh lâu ngày tôi đi hội niệm nó húi thúi lắm quý vị, nhăn mũi. Rồi bắt đầu ông này nói không được, là mắt nước mắt chảy, sư phụ lại thăm thì hỉ lúc này sao nước mắt chảy, biết không, bóp tay thầy thì bóp cái, hồi đó không chịu nghe, thấy không? Bây giờ đó dành đi, lúc đó đó con cái bắt đầu nó chắc mà bà chết là cái lãi suất đang được bao nhiêu, bà móc ra rù đen sổ New York Life. Rồi bắt đầu con cháu bắt đầu nhảy vô mấy triệu đây chia nhau. Và lúc ông chết đó, ha, coi như con cháu đó nó chia gia tài. Ông nằm đây ông chảy nước mắt rồi ông trút đi đâu? Ông đi vào cái loài sân hận và Atula, ông trở thành ra là Ma Dương Atula đó. Vì ông biết tụng chú, thành ra lúc đó đó ông có thần lực. Khi ông xuất ra được rồi, ông đã thuộc chú Lăng Nghiêm mà. Người đã thuộc chú Lăng Nghiêm, người này đã tu rồi. Đời trước ông đã là một sư cô rồi, tại sao giờ ông tự ông quên đi vậy? Ông có thấy ông là đàn bà không? Ông này là sư cô đời trước đó, tu giới hạnh đức nghiêm minh, đời này chỉ làm thanh trai. Ông là người ni đó quý vị. Chú Lăng Nghiêm thầy tiểu ông này thuộc lòng hết, cũng thuộc lòng. Tại sao để mất cái duyên này vậy? Đời sau Phật pháp càng ngày càng suy đồi. Sau này ông chui vô ông làm đệ tử của Tuệ Minh đó, thì ông biết làm nghề giỏi chứ mà thuyết pháp không được à. Lúc đó là chuyên môn tháo dỡ, Tuệ Minh chuyên nghiệp tháo dỡ, phải không? Ông thấy rõ không? Thành ra những cái đó là ông trân trọng đi. Tôi nói những cái bài học cho ông thấy. Ông để tài sản nhiều kiểu đó là ông mà nằm xuống là bắt đầu vợ ông dám hưởng mấy triệu đó, không dám hưởng đâu. Bắt đầu là con dâu, con rể, rồi cháu nội cháu ngoại nó sâu xé ha. Lúc đó là ông là thấy hết, ông nổi giận. Mà khi nổi giận đó, ông thấy cảnh địa ngục đến, ông trì chú là nghiêm, thần lực chú là nghiêm, đưa ông ra lên cõi trời tha hóa tự tại để làm ma dương, để mà hưởng dục. Thì lúc đó ông dùng thần lực của ông, ông dẫn hết mấy trăm bà nhảy đầm, ông trở thành quyết thuộc của ông, lên hưởng dục hết vài triệu năm, rồi cùng nhau kéo xuống địa ngục. Bởi vậy tụng chú là nghiêm mà không đi xuất gia, mà vẫn quyến lý vợ con, thì sẽ trở thành ma dương, biết không tệ hỷ. Không có dễ đâu, chủng tưởng này nặng lắm. Chúng tôi là nghiêm vì đời trước mình đã có rồi. Cái gì mà mình quen á, mới biết cái gì, biết tại sao mà ông nhảy đầm giỏi không hả? Đời trước ông đã từng ở những cung trời á, ông này từ cõi trời rớt xuống cõi người đời trước, ông đã từng là tiên. Tiên có múa không quý vị? Múa rất nhiều. Nhưng mà được con cái là ông này đi nhảy đầm mà ông không có kết với bà, không có dính bà nào hết. Có không thể nhảy rất nhiều, nhưng mà nhảy xong chứ không có dính cái chuyện bày đại. Do là ông ở các cõi trời chuyên môn múa hát, mà cái dục của ông là nhìn mấy bà đó là vui thôi, phải không thể hỷ? Đó, nhìn thôi bà này đá luôn nhau cũng là vui chứ không cần gì hết. Cái dục này dục của cõi trời. Tôi phân tích cho quý vị nghe, có cái bà đó, bà chết đi bà sống lại, bây giờ chúng ta hả, giờ chúng ta vậy đó, bà sanh có thai hoài tử cung, bà chết rồi bà trở lại thành ra bà đó là cái người bà cũng thấy được người âm, bà chết mấy ngày này, bà sống lại, bà đó là nhảy đầm mặt nơi với ông này nè, thành ra ông này đó, bà đó bảo đảm không có chuyện mà bị bà về phá giới về thể xác, nhưng mà vẫn nhảy đầm nhảy cặp với bà đó, phải không? Là bà này cũng lo lắng trong này, mà họ cái tình dục của họ là nhìn nhau âu yếm nhau, tức là cõi trời mà dù không có chịu, coi nó cũng đâu chịu ha, thì không có chịu cho bên thiện tình dục cõi trời, không chịu nhìn cái người đó thôi, không cho vợ đâu có chịu đâu. Thì Diệu Ngọc không chịu, tức là vợ con cũng không chịu, mặc dù nó nói nó thai nhưng mà trong bụng nó vẫn có cái gì đó buồn chứ. Mà con thấy chú Thị Hiến nhảy đầm hay không? Ông nhảy hay lắm đó. Như vậy thầy khuyến khích con, những cái mà con đã có sẵn rồi con mới tụng lên nghiêm được, con mới thuận lên nghiêm được. Có những cái nghiệp mà mình làm hoài, cái giờ mình là trở lại, tức là nó đã câu sinh từ đời trước rồi hả? Quý vị thấy chúng ta đi trong đường đạo linh hồi biết bao nhiêu chuyện rồi. Con gà con vịt có cha mẹ dạy nó cái chuyện mà để mà truyền giống không quý vị? Có không? Con nào cũng biết hết rồi à. Ngay cả những đứa trẻ mà nó đẻ ra bị chậm phát triển á, tới cái tuổi đó nó cũng như là cái ông Lộc, ông mà mình út qua đó, không có thằng con mà cái cầm sợi dây thở thổi vừa động viên, cái thằng này nó lạ thầy, nó vừa nó bự hơn con, nó 14 tuổi rồi mà con đâu có dạy nó cái chuyện, nó đâu có biết gì đâu, mà nó vẫn biết cái chuyện là dâm dục. Tôi nói đó là cái nghiệp đời trước. Tất cả chúng ta những cái cha mẹ không dạy mà chúng ta biết cái nghiệp để làm nhiều lần, thì cái người trì chú là nghiêm được là cái người này không phải tu một đời. Con đã từng xuất gia rồi, con đã từng lên cõi trời rồi, con lại rớt xuống đây, rồi con đã chuyển nữ thành thân nam hả? 7 lần thân nữ tu mới được qua một lần thân nam hả? Mà kỳ này đó con đừng có bỏ cái cơ hội này 3 năm để mà mới học kinh niệm Phật mà không có đem ra để làm cái gì. Cái hồi đó con quán con hận đó, lúc đó con nằm tại chỗ đó mà con bị rồi đó, lúc đó là con là cái người con quán sẽ là vợ con chứ không phải là con, tại vì nó săn sóc lâu ngày đó. Con nằm, con không phải là con chết liền đâu, với cái phước báo thì chú là nghiêm này con thuộc đó, con nằm 15 năm á hả? Con vợ nó quán, rồi cháu ngoại nó cũng quán hả? Chờ chết mẹ cho rồi lãnh lại, sao đang chưa chết đâu lãnh được hả? Hả? Cái đó là rõ ràng, cái đó đừng có nói. Quý vị đừng có nói gì còn sống đây nè. Ở trong này quý bà nào có mời nhau đi ăn uống không? Trong này thường thường ở trong nhà đó có mấy cái xe, có khi nào cô vừa hạnh nấu đồ có mời ai ăn không? Ở trong này có bà bạn nào trong làng mà thân nhau nấu rồi có mời tao qua ăn có chưa? Trong nhóm xe không đảo có bà nào qua mời bà kia hả? Có không? Thỉnh thoảng phải không? Lâu lâu có mới nấu gì món lạ, chè hay là bún gì mời qua ăn có không? Con thường, à con hả, con có làm đó chưa? Con mời con Liễu Tính phải không? Rồi con mời ăn một lần thì Liễu Tính vô đây ăn, Nhưng mà rồi ngày mai đó con mời con Liễu Tín nó chạy qua, nó hỏi có gì, mời lần thứ hai là bắt đầu là hơi thấy bực mình rồi. Rồi ngày mai nó qua nó hỏi có gì mời nữa không, mà thứ ba là bắt đầu đem cái tô, ngày kia là đưa cái dĩa, ngày sau đưa cái muỗng cà phê, là muốn đuổi nó rồi. Đó là nói trong vòng mà thử đi, con Liễu Tín cái đồ ăn cho tôi 3 tháng thôi. Là thầy thầy con muốn dời cái xe sang Liễu Tín, đừng có nói gì mà ông nằm bệnh đó. Đó là sự thật. Quý vị cứ về Việt Nam thăm biết biểu diễn liền á. Quý vị về á, à lần đầu tiền còn ngon tiếp đãi dễ dàng, tiền thứ hai tiền yếu yếu là bắt đầu cũng lợt rồi, tiền thứ ba mà sáng không dẫn đi ăn là tụi nó bắt đầu nó nản rồi, mà tới tiền thứ tư quý vị hết tiền lo bỏ của chạy đến người có không hả? Cái gì nữa? Huống gì là cái bệnh này nó nằm đường trường mà quý vị lại không có sợ. Thì đó, như vậy là con chỉ thấy nhưng mà không có đi được. Cái nghiệp này mình tạo, mình phải giải. Có đường giải mà, có đường giải hết. Phân tích cho vợ nghe, phân tích cái đường đó. Từ từ đó con chọn con đường con đi. Thì bữa nay là những cái mà thầy phân tích. Nhưng cái chuyện thầy tệ mãn, đối với thầy đó không có cái gì mà thầy thất bại trong cái chuyện thầy tệ mãn ra đi. Tôi cũng không có xử gì để mất lòng ổng hết, mà tôi phân tích để cho ổng thấy cái lỗi mà ổng đã nhận lỗi rồi đó. Thì khi mà ta nhận lỗi, quý vị thấy cái đầu tiên á là ổng được đầy chúng thương liền. Cái thứ hai đó là ổng làm một cái duyên để cho thầy tệ định về đây hoằng pháp. Còn nếu mà bây giờ ổng cứ ù à mà ổng không có khả năng thuyết pháp, mà ổng cứ ngồi đây ổng vẫn giữ cho quý vị không biết lòng, làm sao tôi đưa thầy tệ định về đây để mà buông pháp? Làm sao có cái cớ để thầy hỷ vọng quảng chánh lên đây hả? Đâu phải đổi một cái người dễ quý vị. Phong làm hãng con biết rồi, đổi một cái người là nhức đầu lắm, phải không quý vị? Thì đây là do phước báo, do công đức của cái làng này mà nó được chuyển biến trong hòa bình, nó chuyển biến mà nó làm lợi chúng sanh. Còn thầy Tệ Mãn ổng nó đụng chạm ai hết, ổng cũng không đụng chạm quảng chánh, nhưng mà quảng chánh không bao giờ có cơ hội lên để mà làm chủ lễ nữa. Ông này cũng có cơ hội là làm chủ lễ nữa, mà thầy Tệ Định cũng có cơ hội về đây mà phương pháp nữa, phải không quý vị? Mà tôi cũng có cơ hội đi giảng cái bài pháp đặc biệt này, là bài pháp đại hiếu trong mùa Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tôi đâu có khe, giảng đây phải giảng cho mấy chục que này, mà giảng đây giảng cho nhiều người. Nếu mà không có cái cảnh mà vắng tè như vậy thì Tệ Mãn đâu có thấy là cái lỗi ông làm ra hả? Làng Di Đà hồi xưa giờ đâu có cảnh này, hiểu chưa? Ông thấy như vậy ông có biết à, ông có tội. Nhưng mà phải như vậy thì đại chúng nói mới là nói đúng. Chứ mà bữa nay lên vài trăm người này đại chúng nói bậy rồi nó đang, hiểu chưa? Phải như vậy thì đất nước mới lập quy, tôi mới tổng động viên đứng vào đánh được, phải không? Chứ bây giờ lên đây mấy trăm người thì chúng đều đi đâu có đi đâu. Bây giờ ông thấy rõ bên đây đang cần ông nè, thấy rõ nè, thấy không? Thành ra đối với tôi thấy vắng mà tôi mừng, chứ không phải là tôi thấy vắng mà tôi buồn đâu. Chứ mà nó đông thì những người kia nó bậy, ông Tệ Mãn vẫn được lòng dân, hiểu chưa? Rồi chúng ta hồi hướng mấy giờ rồi quý vị? Để hồi đài bữa nay bài pháp này, bài pháp sống đó quý vị, tôi giảng nhiều lần chừng lắm, thấy không? Hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái băng dĩa này được là 2 tiếng rưỡi, thì quý vị để là coi như là đại hiếu trong mùa Vu Lan theo tinh thần Đại Thừa. Rồi, đây là giảng kinh Vu Lan đó quý vị, đặc biệt. Thôi chúng ta 2 tiếng rưỡi rồi, chuẩn bị xuống lên tòa đài.